Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Huyền người trong lòng, ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi núp ở Huyền Tâm Sơn không dám đi ra đâu này. Cường Hành phá vỡ Huyền Tâm Sơn hộ sơn đại trận, vừa định sát tiến Huyền Tâm Sơn, Cảnh Phong đảng người thấy Huyền người trong lòng dẫn đầu Huyền Tâm Sơn cao thủ xuất hiện ở Huyền Tâm Sơn hộ sơn đại trận bên ngoài, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, giễu cợt nói: "Cảnh Phong, ngươi có thể lấy thu tay lại rồi, ngươi hôm nay diệt ta Huyền Tâm Sơn sở hữu tất cả chi nhánh, sát hại ta Huyền Tâm Sơn không ít cao thủ, có được hay không dừng tay? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt mới bằng lòng cam tâm?" Huyền người trong lòng quát to: "Diệt ngươi Huyền Tâm Sơn chi nhánh, giết ngươi Huyền Tâm Sơn cao thủ, đây hết thảy đều là các ngươi Huyền Tâm Sơn tự tìm, chẳng trách người khác. Lúc trước ngươi phái cao thủ truy sát ta, diệt sư môn ta Thiên Đạo Tông thời điểm, tàn sát ta Thiên Đạo Tông đệ tử, nghĩ tới lưu hữu chỗ trống sao? Hôm nay các ngươi Huyền Tâm Sơn tất cả mọi người muốn chết." Cảnh Phong lạnh như băng nói: "Cảnh Phong, ta thừa nhận nguyên lai phát sinh hết thảy đều là của ta lỗi, mời nghe ta giải thích." Huyền người trong lòng lớn tiếng nói: "Hừ, Huyền Tâm, ngươi đánh chính là cái gì tính toán bằng vào ta không biết sao? Ngươi là muốn kéo dài thời gian chờ Huyền Thông phái người tới cứu ngươi, ngươi nghĩ đến ngươi tránh được nhất thời, tránh được cả đời sao? Ngươi giác ngộ đi." Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, cầm trong tay hàng long mộc, hoạch xuất một đạo dài trăm thước màu xanh tím côn mũi nhọn, hung hăng quất về phía Huyền người trong lòng. Thấy kế hoạch đã bại lộ, Cảnh Phong phách ra kinh thiên côn mũi nhọn xa xa quất tới, Huyền người trong lòng biết hôm nay rất khó chết già. Hét lớn một tiếng nói, tới tay nắm một thanh phát ra màu vàng lượt sắc quang mang trường kiếm, lăng không nghênh hướng Cảnh Phong phách tới tím bầm côn mũi nhọn. Hòa, anh, rầm rầm, Huyền người trong lòng quơ trong tay ám kim trường kiếm, từng đạo thầm kim cường quang hối tập thành một cỗ khí tường, thô sáp ngăn cản được hàng long mộc màu xanh tím côn mũi nhọn. Trung phẩm thần khí, thấy Huyền người trong lòng trong tay ám kim trường kiếm buông lỏng tiếp được hàng long mộc côn mũi nhọn, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, hoảng sợ nói: "Trong tay ngươi tím bầm cành gỗ cũng là trung phẩm thần khí. Điều này sao có thể?" Huyền người trong lòng vốn định một kiếm chém đứt Cảnh Phong thủ bên trong tím bầm cành gỗ, nhưng ám kim trường kiếm hoạch xuất kiếm quang bổ vào hàng long mộc chi điều lên, cũng không có dung chuyển hàng long mộc tử thanh chi điều, điều này làm cho Huyền người trong lòng cũng cảm nhận được khiếp sợ. "Chủ nhân, Huyền người trong lòng giao cho ta, để cho ta tới chém dụng hắn." Kim Sĩ Đại Bàng sợ hãi Cảnh Phong ngoài ý muốn nổi lên, vọt đến Cảnh Phong bên người, tay nâng kim thương chỉ hướng Huyền người trong lòng, nói: "Không cần Kim Sĩ, người đi giúp Ngũ Trảo, Hỏa Phượng bọn hắn, mau chóng giết sạch Huyền Tâm Sơn cao thủ, Huyền người trong lòng giao cho ta, đây là ta cùng hắn sự việc của nhau, ta muốn thân thủ giết hắn đi vì chết đi Thiên Đạo Tông tiền bối báo thù." Cảnh Phong kéo qua Kim Sĩ Đại Bàng, căm tức nhìn Huyền người trong lòng nói: "Cảnh Phong, lão phu nguyên lai một mực xem thường ngươi, bất quá ngươi lại có gan cùng lão phu từng đôi kháng. Ngươi hôm nay chính là chết cũng có thể cảm thấy kiêu ngạo." Huyền người trong lòng châm ngòi nói, muốn kích thích Cảnh Phong tâm trung lửa giận, để cho mình có cơ hội để lợi dụng được. "Chúng ta đây liền nhìn một chút hôm nay chẳng biết hưu chết về tay ai." Cảnh Phong nghe được Huyền người trong lòng trào phúng, khinh thường cười cười, cầm trong tay hàng long mộc, chân đạp linh ẩn phiêu, xíu. Yêu yêu, một tiếng bay đến Huyền người trong lòng trước người của, giơ côn liền quất về phía Huyền người trong lòng trước ngực. Huyền người trong lòng bắn ra trong tay trung phẩm thần khí ám kim kiếm, đan vào thành một mảnh kiếm võng, chặn hàng long mộc, cũng trong nháy mắt đâm ra thiên kiếm, đâm về phía Cảnh Phong. Bang, zi bang bang, từng đợt vũ khí tiếng va đập trên không trung vang lên, từng đoàn giữ dằn linh quang trên không trung lóe lên, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo tàn ảnh, lợi dụng tốc độ tiếp nhận Huyền người trong lòng đâm tới ngàn ánh kiếm, cũng không lúc hướng Huyền người trong lòng phản kích mấy côn. Này thì Cảnh Phong phát hiện ủng có trung phẩm thần khí Huyền người trong lòng quả thật rất khó đối phó, nhưng Cảnh Phong thân xuyên đeo trung phẩm thần khí nghịch thiên liệt diễm giáp, Huyền người trong lòng nhất thời cũng không làm gì được Cảnh Phong, song phương một mực tiêu trước lấy. Nhưng có thần khí Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo bọn hắn lúc này lại rất nhẹ nhàng, ỷ vào thần khí oai, cùng với thần thú thân thể, giết Huyền Tâm Sơn cao thủ liên tục bại lui, mấy ngàn người Huyền Tâm Sơn bị Kim Sĩ Đại Bàng 10 nhân sát phải còn sót lại hơn 100 tên cao thủ khổ trèo trống. Cùng cảnh Phong chém giết đến gay cấn Huyền Người trong lòng nhìn đáo tự mấy khổ tâm kinh doanh phát triển Huyền Tâm Sơn đã hủy ở Kim Sĩ Đại Bàng mấy trong tay người, mình môn nhân cũng còn thừa không có mấy. Huyền Người trong lòng cảm nhận được một hồi đau lòng, tóc trong nháy mắt biến trắng, hai mắt máu đỏ căm tức nhìn cảnh Phong, quát to, cảnh Phong, ta Huyền Tâm Sơn phá hủy, ngươi liền lưu lại cho ta đệ tử đã chết chôn theo đi. Nhất thời, Huyền Người trong lòng trong tay ám kim kiếm phát ra từng đợt vù vù thanh âm, một cỗ ám kim kiếm khí phóng lên trời, mấy vạn thanh linh kiếm vạn kiếm tề phát, siêu siêu siêu. Bắn về phía cảnh Phong, muốn đem cảnh Phong đâm thủng. Này thì cảnh Phong cũng không yếu thế, chợt hướng về sau nhảy lên, đem huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, đánh ra, sáu tiêu thần hỏa. Hoàn toàn hư ảo ngọn lửa biển lửa gào thét nghênh hướng mấy vạn thanh linh kiếm. Lộp bộp lộp bộp lộp bộp, tăng phúc 8 lần lực lượng sáu tiêu thần hỏa hóa thành một mảnh sóng biển, xoáy lên mấy vạn thanh linh kiếm, muốn đem mấy vạn thanh linh kiếm hòa tan đi, nhưng linh kiếm số lượng quá nhiều, lại là trung phẩm thần khí biến thành, vẫn có mấy trăm thanh linh kiếm xuyên qua biển lửa sóng biển, đâm về phía cảnh Phong toàn thân. Phốc phốc phốc, từng thanh linh kiếm đâm tới cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể nghịch thiên liệt diễm A cộng, mặc dù cảnh Phong hữu nghịch thiên liệt diễm giáp bảo hộ, vẫn bị mấy trăm thanh linh kiếm ẩn chứa lực lượng đâm bị thương. Trong cơ thể huyền độn chi lực lan lộn loạn cả lên, một ngụm máu đặc đoạt miệng ra, liền đới thất sắc phách đều hứng chịu tới một tia chấn động. Lúc này Huyền Người trong lòng cũng không chịu nổi, trên người cực phẩm tiên khí chiến y bị sáu tiêu thần hỏa cháy sạch ảm đạm vô quang, đã bị rất lớn bị thương nặng. Huyền Người trong lòng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn cảnh Phong thân mặt ngoài thân thì nghịch thiên liệt diễm giáp nói, điều đó không có khả năng, người lửa này đỏ chiến giáp làm sao có thể ngăn cản được của ta vạn kiếm tề phát. Làm sao ngươi biết có thực lực như thế? Chẳng lẽ lại là trung phẩm thần khí? Hừ, Huyền Tâm, ngươi giác ngộ đi. Mặc dù ngươi có trung phẩm thần kiếm, nhưng ta cũng có trung phẩm thần khí chiến giáp hộ thân. Lấy ngươi thần kiếm hoai, mặc dù có thể làm tổn thương ta, nhưng nếu muốn lấy tính mạng của ta căn bản không khả năng. Cảnh Phong lau khô vết máu ở khóe miệng, hừ lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ bên trên trời thật muốn diệt ta Huyền Tâm Sơn, ta không phục, ta không cam lòng. Huyền Người trong lòng tóc trắng trương dương giận dữ hết, một cỗ trùng thiên huyết khí chui ra Huyền Người trong lòng bên ngoài cơ thể. Không chủ nhân tốt, Huyền Tâm hắn đã thiêu đốt trong cơ thể tiên anh, người mau lui lại. Kim Sĩ Đại Bàng nhất thương thiêu phiên một tên tứ cấp tiên đế, hóa thành một vệt kim quang chắn cảnh Phong trước người của, giúp cảnh Phong hóa giải Huyền Người trong lòng bổ tới kiếm khí màu đỏ ngòm. Cảm ơn ngươi Kim Sĩ, ta không sao, đem hắn giao cho ta, cái này là chuyện giữa chúng ta. Cảnh Phong tái lần bay đến Kim Sĩ Đại Bàng trước người, kiên định nói. Nhưng mà chủ nhân, Kim Sĩ Đại Bàng còn muốn khuyên can, Huyền Người trong lòng hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, giơ kiếm liền hướng Cảnh Phong thứ ra, Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói, Kim Sĩ, ngươi không cần xuất thủ. Nói xong, Cảnh Phong thân hình chia ra làm tám, nghênh hướng Huyền Người trong lòng biến thành huyết quang. Rầm rầm rầm. Tám đạo màu xanh tím côn mũi nhọn hung hăng rút được Huyền Người trong lòng mặt ngoài thân thể huyết quang lên. Nhưng sức mạnh như thế một kích cũng không có dung chuyển Huyền Người trong lòng. Huyền trong lòng nhân nộ giống một tiếng, một đạo huyết kiếm lăng không nổi lên, hung hăng đâm vào nghịch thiên liệt diễm giáp. Cảnh Phong ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, rút lui trăm mét mới đứng vững thân hình. Chủ nhân, đã giết sạch Huyền Tâm Sơn chỗ hữu cao tới tay ngũ trảo. Hỏa Phượng đám người thấy Cảnh Phong bị Huyền Người trong lòng gây thương tích, tất cả đều vây quanh, muốn liên thủ giết chết thiêu đốt tiên anh, đạt đến lục cấp tiên đế thực lực Huyền Người trong lòng. Dừng tay cho ta, người nào đều không cho nhúng tay. Cảnh Phong lau khô khóe miệng máu tươi, thở bình thường thoáng một phát thương thế, quát to. Nhưng mà chủ nhân ngươi, đầu châu nhìn chằm chằm đỏ bừng mắt to, không yên lòng nói. Cái này thì Cảnh Phong đánh gãy bỏ con nói, nếu như các ngươi còn nhận thức ta chủ nhân này, liền lùi cho ta qua một bên, có nghe hay không? Thấy Cảnh Phong kiên định vẻ mặt, Kim Sĩ Đại Bàng, ngũ trảo bọn người lui xuống. Căm tức nhìn huyết khí trùng thiên Huyền Người trong lòng. Cảnh Phong, mày lì, người đã muốn chết, vậy thì đi bồi ta chết đi Huyền Tâm Sơn đệ tử đi. Điên cuồng Huyền trong lòng nhân nộ giống một tiếng, một cỗ máu tanh khí tức chợt hình thành, chung quanh thân thể tinh lực lần nữa nồng dày, Huyền Người trong lòng chi đạo tự mấy đã chống đỡ không được nhiều lâu, chuẩn bị sử dụng một kích cuối cùng giết chết Cảnh Phong. Cảnh Phong từ lâu nhìn ra Huyền Người trong lòng toan tính, biết thắng bại lúc này giơ lên. Cuối cùng đem chiến đao mộc hồn lấy ra ngoài, một cỗ nồng hậu mộc khí bao trùm Cảnh Phong, chuẩn bị làm cuối cùng chém giết. Cảnh Phong, đi chết đi. Huyền Người trong lòng mặt ngoài thân thể đột nhiên phá tan ra, từng đạo cột máu trong người phun ra, Một cỗ huyết khí lan tràn màu máu vòi rồng mang tất cả thiên địa vậy cuốn về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong cắn chết ở trong đó. Sáu tiêu thần hỏa, Cảnh Phong tái lần hấp thu ngày viêm châu lực lượng, đem lực lượng ngưng tụ, quán thâu vào mộc hồn ở bên trong, một bả hư ảo ngọn lửa cự đao kinh thiên lên, hung hăng bổ về phía huyết sắc vòi rồng. Oanh, một tiếng, toàn bộ không gian liệt mở từng đạo đường văn nhỏ, không gian đích chính trung ương xuất hiện một đạo cự đại vết đao. Cảnh Phong một đao phách mở huyền người trong lòng toàn thân máu tươi biến thành huyết sắc vòi rồng, gồm huyền người trong lòng trên không trung bổ tới mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái 10 mét rãnh sâu. Chủ nhân, người không sao chớ? Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người thấy Cảnh Phong trung vu bị thương nặng huyền người trong lòng, lập tức bay đến Cảnh Phong thân bên quan tâm mà hỏi. Ta không sao, Cảnh Phong cố nén sắp đoạt miệng ra máu đập nói, gồm mộc hồn thu vào. Chủ nhân, ta đi đem hắn dẫn tới. Nói. Điện dực báo hóa thành một vệt ánh sáng điện, đem toàn thân nám đen, yểm yểm nhất tức huyền người trong lòng ở hố to trong nói tới. Phốc, ngươi đây là cái gì đao, tại sao có thể có uy lực như thế? Huyền người trong lòng phun ra một ngụm máu đặc, suy yếu mà hỏi. Chiến đao mộc hồn, đã vượt qua thần khí chiến đao, huyền tâm, ngươi có thể chết ở dưới đao này, ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo. Cảnh Phong xuyễn hư nói, vượt qua thần khí, ta thật hận. Nói xong, huyền người trong lòng cứ như vậy không cam lòng chết đi. Chủ nhân, hữu cao tới tay đang chạy tới đây. Kim Sĩ Đại Bàng cảm thấy ngoài vạn lý đang có một cấp tốc thân ảnh của chạy như bay đến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chúng ta rời đi nơi đây đi. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh đã đi ra nơi đây. Liền phong đám người đi vào hư độc cảnh trong tích tắc, một cái nam tử mặc áo xanh xuất hiện ở huyền tâm sơn trên không. Thanh y nam tử thấy hủy hoại chỉ trong chốc lát huyền tâm sơn cũng không có hữu lý hội, mà là tự lẩm bẩm, điều đó không có khả năng, ta rõ ràng cảm nhận được minh tộc thánh khí khí tức, làm sao sẽ không thấy. Nếu như lúc này Hỏa Phượng ở, Hỏa Phượng sẽ cảm giác được người này chính là tụ bảo tông tồn tại cái đó siêu cấp cao thủ. Ngay tại thanh y nam tử nghi ngờ lúc, huyền thông tòa hạ 11 gã tiên đế cao thủ cũng chạy tới huyền tâm sơn, xạ nhật tiên đế thấy huyền tâm sơn đã diệt. Mà huyền tâm sơn trên không chỉ có một tên trao mày thanh y nam tử, xả nhật tiên đế đem lửa giận tất cả đều sức đến thanh y nam tử trên người của. Ngươi là người nào, có phải là ngươi hay không diệt huyền tâm sơn? Nói, xả nhật tiên đế hét lớn, nhưng bất luận xả nhật tiên đế như thế nào gào thét, thanh y nam tử coi như không có nghe thấy, căn bản không để ý tới. Ta xem ngươi cái này là muốn chết, thấy thanh y nam tử căn bản không để ý tới mình, xả nhật tiên đế giận phẫn rồi. Liền muốn ra tay muốn thanh y nam tử tánh mạng. Ngay tại xạ nhật tiên đế muốn xuất thủ sắp, đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng không gian áp lực không ngừng đè ép chưa tự mấy, liền đới 10 tên tiên đế cao thủ cũng không thể động đậy. Thanh y nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua không thể động đậy, trợn mắt hốc mồm 11 gã tiên đế cao thủ, xíu. Yêu yêu, một tiếng, biến mất ở huyền tâm sơn trên không. Chương 192, hỗn độn tu chân quyết, huyền tâm sơn bị diệt. Làm cho cả thiên chi giới cũng vì thế mà chấn động, huyền tâm sơn bên trên không xuất hiện cao thủ thần bí càng làm cho thiên chi giới cao thủ cảm thấy khiếp sợ. Trong lúc nhất thời các loại lời đồn đãi chuyện nhảm nhí tần tần truyền ra, toàn bộ thiên chi giới cao thủ đô cảm đáo có nguy cơ tồn tại. Xạ Nhật, người nói tên kia cao thủ căn bản không có xuất thủ liền đem các ngươi 11 người trói buộc rồi, đây là sự thực sao? Huyền thông một kiềm chấn kinh mà hỏi. Hồi bẩm huyền thông bệ hạ. Lúc ấy ta xem hắn phiêu phù ở bị diệt tông huyền tâm sơn trên không, cho là hắn liền là hung thủ, đã nghĩ tiến lên đem hắn bắt, mới vừa muốn động thủ, ta đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại không gian áp lực không ngừng đè ép mình, mà ngay cả hồng chi bọn hắn cũng không thể động đậy. Tên kia cao thủ mặt mũi khinh thường nhìn chúng ta liếc, liền biến mất ở huyền tâm sơn trên không. Xạ Nhật tiên đế tâm có sợ hãi nói, chỉ dùng lực lượng linh hồn khống chế không gian liền đem các ngươi 11 gã tiên đế cao thủ trói bó. Cái này là cao thủ cỡ nào, thiên chi giới làm sao sẽ tồn ở loại cao thủ này đâu rồi, không được, ta muốn đi tìm một chuyến Tây Vũ sao, tìm phần thiên tiên đế hỏi một chút, có lẽ hắn biết tên này cao thủ lai lịch. Huyền thông khiếp sợ nói, mà lúc này thiên chi giới long tộc ở trong, long hoàng bị không có bởi vì thiên chi giới xuất hiện cao thủ thần bí, cùng với huyền tâm sơn bị diệt mà cảm thấy chú ý, khiến cho long vương chú ý là có người truyền thuyết tiêu diệt huyền tâm sơn trong cao thủ xuất hiện ngũ trảo khai mở minh thú thân ảnh của. Tuyết bay, người nghe được tin tức này chuẩn xác không? Long Hoàng Ngạo Phong kích động dò hỏi. Đây là ta một tên thủ hạ nghe được, hắn nói có người tận mắt nhìn thấy ngũ trảo khai mở minh thú bản thể xuất hiện, Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú hôm nay đang cùng một cái tên là Cảnh Phong cùng một chỗ, còn phải hay là không bệ hạ con của ngài, thì không cần biết. Bạch Long tộc tộc trưởng, Tuyết Cánh Bạch Long Tuyết Bay nói. Bất kể có phải hay không là, lần này cũng nhất định cho ta dò nghe, nếu quả như thật là Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú, không tiếc bất cứ giá nào mang cho ta trở về, bởi vì Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú toàn bộ thiên chi giới liền một cái, vậy chính là ta nhi tử, nếu như ai dám ngăn trở, giết không tha. Long Hoàng bộc phát ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí phách, ra lệnh. Nhưng mà Long Hoàng, nếu để cho Hồng Dực tộc trưởng đã biết, chúng ta Long tộc có thể sẽ bùng nổ một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có. Long Hoàng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Tuyết Bay nhắc nhở. Tuyết Bay, ta sẽ không lại để cho nhi tử rời đi ta. Năm đó ta là bị bất đắc dĩ mới đem mới vừa sinh ra Ngũ Trảo cùng với mẫu thân hắn đưa đi. Nhưng ai có thể tưởng Hồng Dực lại dám tư hạ sát thủ giết Minh Quân. Nếu không phải đột nhiên tới một hồi vũ trụ gió lốc cạo chạy Ngũ Trảo, hôm nay đến cùng sẽ phát sinh loại nào cục diện, ta nhớ ngươi trong nội tâm của ta cũng rõ ràng, Hồng Dực, ta nhịn hắn đã lâu rồi. Nghĩ đến năm đó chuyện xảy ra, Long Hoàng cảm nhận được sâu đậm đau xót cùng tự trách. Vì Long tộc an nguy, ta đã khổ khổ nhịn mấy ngàn vạn năm, năm đó nghe nói Ngũ Trảo bị ma giới ngày sát ma đế giết chết, nếu không phải Long tộc mấy vị trưởng lão lần nữa làm áp lực, ta đã sớm vì Ngũ Trảo báo thù. Hôm nay rốt cuộc có Ngũ Trảo tin tức, hắn không có chết, ta quyết định không hề đã chịu, nếu như Hồng Dực gan dám đả thương Ngũ Trảo, hoặc là người nào ở áp đặt ngăn trở, ta một nhất định sẽ không để cho hắn sống khá giả. Long Hoàng vẻ mặt kiên nghị nói, ai, được rồi, Long Hoàng, chuyện này hay là ta đi làm đi, nếu quả như thật là thiếu chủ, ta nhất định sẽ đem hắn mang về. Nghĩ đến Long tộc sắp gặp phải nguy cơ, Tuyết Bay thở dài một tiếng nói. Khổ cực ngươi rồi Tuyết Bay. Long Hoàng cảm kích nói. Cùng lúc đó, hai cánh kim Long Hồng Dực cũng nghe đến Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú xuất hiện tin tức, đang tính toán cái gì. Kim Vận, ngươi nghe được có thể thật sự, Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú thật lại xuất hiện. Hồng Dực hưng phấn nói. Là Tuyết Bay người nghe được, còn sự tình là thật hay không, còn khó nói. Kim Vận nói. Bất kể có phải hay không là thật, Ngạo Phong lão gia hỏa kia nhất định sẽ phái người tìm kiếm Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ đuổi theo Ngạo Phong phái ra Long tộc cao thủ, khi bọn hắn trước khi bắt giữ Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú, ta liền có biện pháp ép Ngạo Phong lão gia hỏa kia thối vị. Hồng Dực âm ngoan nói, có thể là tộc trưởng, ta nghe nói Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú bên người hữu cao tới tay tồn tại, hơn nữa tiên giới Huyền Tâm Sơn bị diệt rất có thể cũng chỉ đám người này gây nên, muốn sanh cầm Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú cũng không dễ dàng. Kim Vận nhắc nhở, Kim Vận, cái này có cái gì tốt lo lắng? Ta trong Long tộc cao thủ nhiều như mây, hơn nữa Long tộc trước khi phi thăng bối lưu lại thần khí phần đông, ta cũng không tin còn không bắt nổi một cái Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú. Còn bên cạnh hắn cao thủ, nếu như bọn hắn áp đặt ngăn trở, giết không tha. Hồng Dực tàn nhẫn ra lệnh, vì bảo hiểm trong lúc, thuộc hạ nguyện ý tự mình tiến về trước. Kim Vận chờ lệnh nói, tốt, Kim Vận, từ ngươi đi ta an tâm, ngươi mang lên 10 tên ta Kim Long tộc cao thủ. Lặng lẽ đuổi theo Tuyết Bay phái đi ra cao thủ, hữu thập sao tình huống, kịp thời hướng ta bẩm báo, biết không? Hồng Dực ra lệnh, là tông chủ, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Kim Vận thối lui ra khỏi Kim Long Điện. Hừ, Ngạo Phong, ngày lành của ngươi đến rồi đầu, năm đó ngươi vận khí tốt, ta không có khống chế được ngươi và Khai Mở Minh Thú sinh ra tiểu xúc sinh, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội. Hồng Dực hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm mặc niệm nói. Tiên giới giây lát, chốc lát sao bên trên, Huyền Tâm Sơn bị diệt đã qua thời gian hơn một năm, Cảnh Phong bị huyền người trong lòng bị thương nặng thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, này thì Cảnh Phong đang cùng ở hư độc cảnh trong tu luyện tỉnh lại, đạt tới cấp 5 ma đế nếu tuyệt, Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo, Hỏa Phượng bọn người ở tại giây lát, chốc lát sao thành trấn trong uống rượu nói chuyện phiếm. Cảnh Phong a hát, không nghĩ tới ta tu luyện cái này đoạn thời gian, ngươi không nhưng đạt đến tứ cấp tiên đế cảnh giới. Còn đã thu phục được yêu vực cốc, diệt Huyền Tâm Sơn, đoạt tụ bảo tông, thật không đơn giản a hát. Nếu tuyệt uống một ngụm Cảnh Phong hư độc cảnh cất giữ thanh tuyền rượu nói. Đại ca, kỳ thật ta vốn không muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ đổ thừa phần thiên, huyền thông khinh người quá đáng, Huyền Tâm Sơn lại một nữa bức bách. Ta diệt Huyền Tâm Sơn chính là muốn nói cho phần thiên cùng huyền thông bọn hắn, chọc giận kết quả của ta là cái gì. Bất quá đại ca, chúng ta tiến đến tụ bảo tông phát hiện một đại sự. Tụ bảo trong tông có siêu cấp cao thủ tồn tại, mà tên cao thủ rất có thể là thần chi giới cao thủ. Cảnh Phong thuyết đạo, thần chi giới cao thủ, Điều này sao có thể? Tiên chi giới tại sao có thể có thần chi giới cao thủ tồn tại? Nếu Tuyệt khiếp sợ nói, thần chi giới cao thủ có gì phải sợ, tụ bảo tông tồn tại tên kia cao thủ nhiều nhất là cái thần nhân, nếu để cho ta khôi phục lại thực lực mạnh nhất, ta một mùi lửa có thể đốt chết hắn. Hỏa Phượng khinh thường nói, tốt rồi Hỏa Phượng, hôm nay thực lực chúng ta không đủ, vẫn không thể cùng bọn họ phát sinh xung đột, cũng may trải qua chúng ta quậy một phát, tụ bảo tông tinh lực đều đặt ở phần tiên trong phạm vi thế lực, chỉ cần chúng ta không hề đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ là sẽ không tìm được chúng ta. Cảnh Phong thuyết đạo, hôm nay Huyền Tâm Sơn đã diệt, Na Cảnh Phong, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Ngũ Trảo ở một bên dò hỏi, dưới mắt chúng ta còn hữu tam chuyện lớn phải làm, một là chờ đợi địa hồn cốc xuất hiện, tìm kiếm tam hồn cỏ cứu sống Linh Nhi. Hai là tìm kiếm thí tiên động, giúp minh giới tìm được Lục Mang Châu. Ba là nghe ngóng phụ vương ta tung tích, âm thầm phát triển thế lực của chúng ta. Cảnh Phong thuyết đạo, bất quá thiên chi giới lớn như vậy, giá tam sự kiện ta còn một điểm đầu mối đều không có, cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay. Cảnh Phong hữu chút bất đắc dĩ nói, Cảnh Phong, người không nên gấp gáp, ta bây giờ liền chạy về Vô Cùng Quang Thành, hướng cha ta vương bẩm báo tiên giới phát sinh chuyện, để cho hắn coi chừng, cũng để cho phụ vương phái ra cao thủ giúp ngươi tìm hiểu giá tam sự kiện. Nếu Tuyệt nói, cảm ơn đại ca ngươi, đúng rồi đại ca, đây là một việc hạ phẩm thần khí chiến y, tặng cho ngươi. Cảnh Phong bà sớm đã chuẩn bị xong hạ phẩm thần khí chiến y đưa cho Nếu Tuyệt. Cảnh Phong, thần khí này chiến y quá chân quý, ta không thể nhận. Nếu Tuyệt từ chối, đại ca, ngươi tự thu hạ đi, giữa chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau a hát. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, tốt lắm, Cảnh Phong, ta liền không khách khí. Nếu Tuyệt tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới hạ phẩm thần khí chiến y nói, mọi người thoải mái chè chén một lần về sau, Cảnh Phong mở ra bày ra cấm chế. Cùng mọi người cùng rời đi giây lát, chốc lát sau bên trên tửu lâu. Cùng lúc đó, Long tộc nhãn tuyến lại phát hiện Cảnh Phong tung tích, lặng lẽ hướng Tuyết bay bẩm báo. Cảnh Phong, không cùng ta sẽ ma giới rồi hả? Nếu Tuyệt hỏi, đại ca, chúng ta sẽ không trở về với ngươi rồi, ngươi khá bảo trọng. Cảnh Phong thuyết đạo, vậy thì tốt, ta cũng vậy không bắt buộc các ngươi, đây là đưa tin châu, chờ ta nếu có tin tức, ta liền thông báo các ngươi. Nếu Tuyệt đưa cho Cảnh Phong chuyện tin châu nói, cảm ơn đại ca, ngươi cũng khá bảo trọng. Cảnh Phong cảm kích nói. Nói xong, Nếu Tuyệt thông qua giây lát, chốc lát sao bên trên sao tế chuyện tống trận, hướng ma giới chuyện đi. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Kim Sĩ Đại Bàng hỏi. Chúng ta đi một chuyến Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên Tưng Trần Cung, nhìn một chút Bắc Phương Tiên Đế Bệ Hạ có cái gì mới chỉ thị sao? Có lẽ hắn đã thăm dò được phụ vương ta tung tích. Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói. Tốt, mọi người gật đầu nói, liền phong Kim Sĩ Đại Bằng đảng người thu được hư độc cảnh, còn sót lại Ngũ Trảo lúc, 11 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bao bọc vây quanh Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Ngũ Trảo đột nhiên cảm thấy những người này khí tức rất quen thuộc, chau mày nói. Muốn làm gì, người cái này Long tộc nhiệt chủng, thực tướng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không thì đừng trách ta lạt thủ vô tình. Kim Vận thân mặc một thân kim y. Nổi bồng bềnh giữa không trung uy hiếp nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nghe thế tên nam tử mặc áo vàng nhục mạ Ngũ Trảo, Cảnh Phong phẫn nộ rồi, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, căm tức nhìn Kim Vận nói. Cảnh Phong, bọn hắn hẳn là Long tộc đấy, ta không muốn gặp bọn hắn, chúng ta đi thôi. Ngũ Trảo rốt cuộc ở Kim Vận đám người tán phát trong hơi thở cảm ứng ra những người này chính là Long tộc chi nhân. Muốn đi, kia muốn hỏi một chút trong tay của ta thần khí có nguyện ý hay không? Kim Vận sáu người đột nhiên tế xuất trong Long tộc trung phẩm thần khí, công về phía muốn phải ly khai Cảnh Phong, Ngũ Trảo, muốn giết chết Cảnh Phong, bắt giữ Ngũ Trảo. Thình thịch, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, đã ngăn được Kim Vận một kích, lôi kéo Ngũ Trảo nhảy đến không trung, tâm ý khẽ động, đem Kim Sĩ Đại Bằng đảng người đang hư độc cảnh trong phóng ra. Ngươi là Kim Vận, Kim Long tộc phó tộc trưởng, Huyết Đồng Viên Vương ở hư độc cảnh trong sau khi ra ngoài, thấy cầm trong tay trung phẩm thần khí Kim Vận. Chố mắt nhìn nói. Huyết Đồng Viên Vương, Kim Sĩ Ám Hổ, các ngươi không phải ở yêu vực cốc ở bên trong, tại sao lại ở đây? Vốn định lần nữa phát nổi công kích Kim Vận thấy Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ xuất hiện phong bên người, đình chỉ công kích một kiểm chấn kinh mà hỏi. Viên Vương, ngươi biết bọn họ sao? Nghe được Huyết Đồng Viên Vương kêu lên nam tử mặc áo vàng danh tự, Cảnh Phong hỏi. Bọn họ đều là Kim Long tộc tộc nhân, chủ nhân. ngươi và Long tộc kết làm thù hận sao? Huyết đồng viên vương nói, Long tộc đấy, các ngươi tại sao muốn bắt ngũ trảo? Chẳng lẽ các ngươi không biết ngũ trảo trên người cũng chảy xuôi theo các ngươi Long tộc dòng máu sao? Cảnh Phong cau mày, lớn tiếng nói, hừ, đây là ta Long tộc nội sự, không cần ngươi quan tâm, xem ở yêu vực cốc mặt mũi của, các ngươi vẫn là đem hắn giao cho chúng ta, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Kim Vận hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, Kim Vận, khi nào lực lượng như vậy đủ, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, lại có thần khí trong người, nhưng ta căn bản không sợ ngươi, nếu như không phục, ngươi đại khả đi lên thử một lần. Huyết đồng viên vương cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Hảo hảo, vậy các ngươi là không định đem ngũ trảo giao cho ta. Vậy các ngươi cũng đi chết đi. Kim Vận chợt biến thành dài ngàn mét kim long bản thể, một móng bắt lấy trung phẩm thần khí thần nhận, thẳng hướng Cảnh Phong. Vốn muốn cùng Kim Vận bản thể chém giết ngũ trảo, Kim Sĩ Đại Bàng, Huyết Đồng Viên Vương đám người, đột nhiên bị Cảnh Phong nhận được hư độc cảnh ở bên trong, xíu. Yêu yêu, một tiếng, Cảnh Phong tránh Kim Vận một kích, biến mất ở giây lát, chốc lát sau, chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm, thả ra lực lượng linh hồn tìm kiếm Cảnh Phong, ngũ trảo bóng dáng Kim Vận 11 người. Đang tìm một cái hơn nửa canh giờ về sau, Kim Vận không có hữu phát hiện Cảnh Phong cùng ngũ trảo khí tức, lại cảm nhận được Bạch Long tộc tộc nhân khí tức, trong nội tâm cả kinh, mang theo 10 tên Kim Long tộc cao thủ đã đi ra giây lát, chốc lát sau. Tuyết Bay tộc trưởng, ta rõ ràng thấy Cảnh Phong xuất hiện ở giây lát, chốc lát sau, làm sao sẽ không thấy đâu này? Bạch Long tộc tộc nhân không hiểu hỏi. Không đúng, nơi này có Long tộc cao thủ xuất hiện khí tức, hơn nữa nơi này phát sinh qua tranh đấu kịch liệt. Ta muốn Kim Long tộc cao thủ khả năng đi đầu chúng ta một bước đã tìm được thiếu chủ, mấy người các ngươi ở giây lát, chốc lát sao chung quanh mấy cái tinh cầu bên trên tiếp tục tìm tòi thiếu chủ tung tích, ta về trước Long tộc hướng Long Hoàng bẩm báo. Nói xong, Tuyết Bay hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở giây lát, chốc lát sao. Chương 193, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong, ngươi tại sao phải ngăn cản ta, không cho ngã giáo huấn Long tộc cái đó liều lĩnh ra hỏa. Ngũ trảo ở hư độc cảnh trong bất mãn hét lớn. Ngũ trảo, trên người của ngươi dù sao chảy xuôi theo Long tộc dòng máu, nếu là cùng Long tộc nổi lên tranh chấp sẽ không tốt, ngươi liền nhịn một chút đi. Cảnh Phong khuyên giải nói. Hừ, Long tộc, ta căn bản không có đem mình làm Long tộc tộc nhân, khi ta lúc nhỏ bọn hắn liền từ bỏ ta, bây giờ vừa thấy mặt, bọn hắn còn muốn dùng vũ lực bắt ta trở về, chờ ta gặp lại Long tộc tộc nhân, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn thoáng một phát bọn hắn. Ngũ trảo hừ lạnh một tiếng, bất mãn hét lớn. Bất quá bọn hắn lần này xuất động nhiều như vậy cao thủ tiền tới bắt ngươi, mục đích ở đâu đâu này? Cảnh Phong bất giải đạo. Chủ nhân, ta cảm thấy phải Kim Long tộc cao thủ tiền tới sẽ không có an hảo tâm gì. Kim Sĩ Đại Bàng nói. Viên Vương, Thầm Hồ, các ngươi đối với Long tộc hiểu bao nhiêu, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Cảnh Phong dò hỏi. Long tộc theo như thực lực mà nói, vượt xa ta yêu vực cốc. Bởi vì trong Long tộc chẳng những cao thủ nhiều như mây, hơn nữa Long tộc phi thăng tiền bối lưu lại không ít thần khí. Long tộc Long Hoàng chính là trong Long tộc duy nhất một chỉ ngũ trảo Kim Long. Long tộc có tứ đại gia tộc phân biệt là Kim Long tộc, Bạch Long tộc, Hắc Long tộc cùng Hồng Long tộc, vừa mới tập kích chúng ta chính là Long tộc gia tộc lớn nhất Kim Long tộc. Bất quá Long tộc rất ít hỏi tới thiên chi giới chuyện tình, lần này Long tộc xuất động nhiều cao thủ như vậy, ta muốn nhất định có chuyện phát sinh. Huyết Đồng Viên Vương nói. Ngũ trảo Kim Long, Cảnh Phong nghe được Long tộc Long Hoàng chính là một cái ngũ trảo Kim Long, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được cái này Long tộc Long Hoàng rất có thể năng tựu là ngũ trảo cha ruột, nhưng Long tộc tại sao phải động dùng vũ lực cường hành bắt giữ ngũ trảo, điều này làm cho Cảnh Phong vẫn nghĩ không thông. Long tộc như thế đối với ta, bất kể như thế nào, cái này Long tộc ta sẽ không trở về, Cảnh Phong, chúng ta nhanh đi Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên Tương Trần Cung đi, ta không muốn sống ở chỗ này. Ngũ trảo thúc giục nói. Ngũ trảo, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ngươi thật không đi Long tộc một chuyến, tìm được ngươi rồi cha ruột, ta cảm thấy Long tộc có thể sẽ có đại sự phát sinh, ngươi không đi cũng đừng hối hận. Cảnh Phong hỏi, không có đi không, ta hận chết Long tộc rồi. Ngũ trảo đong đưa đầu to nói, vậy được rồi, các ngươi ở hư độc cảnh trong tu luyện, chúng ta cái này đi Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên Tương Trần Cung. Nhìn một chút Trần Yên bệ hạ có cái gì mới chỉ thị sao? Nói xong. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện lần nữa ở giây lát, chốc lát sau, chuẩn bị thông qua sao tế chuyện tống trận, truyền tống đi Bắc Phương Tiên Đế phạm vi thế lực. đã có thể phong xuất hiện ở giây lát, chốc lát sao sao tế truyện tống trận trong tích tắc, chờ đợi ở sao tế truyện tống trận Bạch Long tộc cao thủ phát hiện cảnh phong, lập tức hướng Tuyết Bay bẩm báo. Xin hỏi vị công tử này, ngươi nhưng mà cảnh phong? Bạch Long tộc cao thủ khách khí mà hỏi, các ngươi là ai? Cảnh phong thả ra cường đại lực lượng linh hồn đã tập trung vào Bạch Long tộc cao thủ, cảnh giác mà hỏi. Cảnh phong công tử, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, chúng ta là Long tộc cao thủ, hôm nay tới tìm công tử là muốn thấy công tử bên người ngũ trảo khai mở minh thú một mặt. Bạch Long tộc cao thủ vội vàng giải thích nói. Hừ, thấy ngũ trảo, các ngươi là muốn đem ngũ trảo mang đi đi. Cảnh phong lãnh rên một tiếng nói. Đúng, ngũ trảo là chúng ta Long tộc thiếu chủ, chúng ta muốn đem hắn mang về Long tộc, mời cảnh phong công tử đem ngũ trảo giao cho chúng ta mang đi. Bạch Long tộc cao thủ thành khẩn nói. Các ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, cứng rắn không được tới mềm, ta sẽ không đem ngũ trảo giao cho các ngươi đấy, các ngươi dây dưa nữa ta, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Cảnh phong lạnh như băng nói. Cảnh phong công tử, chúng ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt đi, ta không rõ ngươi ý tứ của những lời này. Bạch Long tộc cao thủ không hiểu hỏi. Hừ, lần thứ nhất gặp mặt, vậy các ngươi ở giây lát, chốc lát tinh thạch nham bên trên muốn giết chết ta, cường hành mang đi ngũ trảo nói như thế nào? Cảnh phong lãnh rên một tiếng, tràn ngập địch ý nói. Kia không phải chúng ta làm, xin ngươi tin tưởng chúng ta. Bạch Long tộc cao thủ vội vàng giải thích nói. Không phải là các ngươi làm, chẳng lẽ các ngươi không phải Long tộc tộc nhân, ta sẽ không giao ra ngũ trảo đấy, các ngươi đuổi mau tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Cảnh phong hữu chút tức giận nói. Không giao ra thiếu chủ của chúng ta, ngươi nghỉ muốn rời đi. Bạch Long tộc cao thủ khán đến cảnh phong cố ý không giao ra ngũ trảo, cũng hơi cảm thấy tức giận, chắn sao tế truyện tống trận chỗ, quát to. Tốt, tốt, vậy các ngươi liền nhìn ta một chút là có năng lực hay không rời đi. Cảnh phong cước đạp linh ẩn phiêu, đột nhiên chia ra làm tám. Tám đạo thân ảnh phân tám cái phương hướng, giống như một đạo đạo linh xà, vòng qua ngăn trở sáu gã Bạch Long tộc cao thủ, bay về phía sao tế truyện tống trận. Liền phong đạp thượng tinh tế truyện tống trận trong tích tắc, đột nhiên một cổ cường đại không gian áp lực chợt hình thành, cảnh phong thân tử trầm xuống, tốc độ thoáng cái chậm lại, một người mặc áo trắng, diện mục thanh tú nam tử xuất hiện ở sao tế truyện tống trận trong. Các ngươi đều lùi xuống cho ta, ai cho ngươi cửa vô lễ như vậy đấy? Nam tử mặc áo trắng thấy đuổi sát cảnh phong sáu gã Bạch Long tộc cao thủ, quát lớn. Tuyết Bay tộc trưởng, hắn không đem thiếu chủ của chúng ta giao ra đây, còn muốn cường hành rời đi. Thuộc hạ bị bất đắc dĩ mới ra hạ sách này đấy. Một tên trong đó Bạch Long tộc cao thủ giải thích nói. Tốt rồi, ta cũng biết rồi, các ngươi lui ở một bên. Tuyết Bay ra lệnh. Ngươi là người nào, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta động thủ? Cảnh phong phát giác trước mắt tên này chàng trai tuấn tú trên người tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, cảnh giác nói. Cảnh phong, ta là Bạch Long tộc tộc trưởng Tuyết Bay, xin tin tưởng ta thật không có ác ý, giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm. Ta tìm ngũ trảo chỉ là vì an toàn dẫn hắn trở về thấy Long Hoàng, mà các ngươi sớm nhất gặp phải Long tộc cao thủ hẳn là Kim Long tộc đấy. Tuyết Bay thành khẩn nói. Tuyết Bay tộc trưởng, ngươi mang ngũ trảo thấy Long Hoàng làm cái gì? Các ngươi Bạch Long tộc cùng Kim Long tộc không đều là Long tộc tộc nhân, có gì khác biệt sao? Cảnh phong cảnh giác mà hỏi. Cảnh phong, ta chỉ có thể trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, còn vấn đề thứ hai, dính dấp ta Long tộc một ít nội sự, ta bất tiện nói cho ngươi biết. Chúng ta chỉ sở dĩ muốn tìm ngũ trảo, bởi vì ngũ trảo là Long Hoàng con độc nhất. Tuyết Bay không có giấu giếm nói. Ngũ trảo, quả nhiên là Long Hoàng con ruột. Nghe được Tuyết Bay từng nói, cảnh phong trung vu xác định suy nghĩ trong lòng, mặc niệm nói. Cảnh phong cũng từ ngũ trảo thân phận cùng Tuyết Bay trong lời nói nghĩ tới một ít Long tộc nội sự. Như vậy đi Tuyết Bay tộc trưởng, ta để cho ngũ trảo cùng ngươi thấy một mặt, trò chuyện chút, đi con đường nào, liền xem ngươi có thể hay không khích lệ động ngũ trảo rồi. Ngũ trảo nhưng là đối với các ngươi Long tộc cừu hận rất sâu a hát. Cảnh phong đề nghị nói. Cảm ơn ngươi cảnh phong, ta sẽ thuyết phục ngũ trảo cùng ta trở về. Tuyết Bay cảm kích nói. Các ngươi vân vân, ta cùng ngũ trảo nói một tiếng. Nói, cảnh phong tâm ý khẽ động, cấp hư độc cảnh bên trong ngũ trảo truyền âm, tự thuật lấy hư độc ngoại cảnh phát sinh chuyện. Đang trưng cầu hết ngũ trảo ý kiến về sau, cảnh phong tâm ý khẽ động đem ngũ trảo ở hư độc cảnh trong khai ra hết. Thấy ngũ trảo bằng không xuất hiện, mà cảnh phong biến mất không thấy gì nữa, Bạch Long tộc cao thủ toàn giật nảy mình. Tuyết Bay bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đảo, ngũ trảo, chúng ta có thể hảo hảo hàn huyên một chút ấy ư? Ta biết ngươi bây giờ nhất định rất oán hận Long Hoàng, oán hận chúng ta Long tộc, nhưng đây hết thảy cũng không phải Long Hoàng lỗi. Long Hoàng cũng có nỗi khổ tâm riêng của hắn. Lần này Long Hoàng biết ngươi hiện thân tiên tri giới, lập tức phái ta tới nhận ngươi. Ngươi biết Long Hoàng làm ra quyết định này là muốn hạ rất lớn quyết tâm đấy. Được rồi, Cảnh Phong bà, các ngươi trước nói chuyện cũng nói cho ta biết. Ta cũng muốn biết Long Hoàng vì cái gì vứt bỏ ta, hơn nữa mẹ của ta vì sao mà chết. Ngũ Trảo hít sâu một hơi nói. Đi Ngũ Trảo, ngươi bồi ta đi một chút, ta tới nói cho ngươi biết Long tộc phát sinh hết thảy. Tuyết Bay vỗ Ngũ Trảo bả vai, cùng Ngũ Trảo sóng vai bơi ở dây lát, chốc lát sao trên cổ lộ. Ngũ Trảo, kỳ thật Long Hoàng cũng không phải là ngoan tâm không nhớ ngươi. Năm đó Long Hoàng cùng mẹ của ngươi khai mở minh thú sinh hạ ngươi, bị Kim Long tộc tộc trưởng Hồng Dực biết. Hồng Dực đã sớm đối với Long Hoàng vị trí nhìn chằm chằm. Hồng Dực lấy Long Hoàng không phải cùng ngoại tộc chi nhân kết hôn chi tư, thuyết phục Long tộc ngũ đại trưởng lão bên trong ba vị, cùng một chỗ hướng phụ vương của ngươi bức vua thoái vị. Long Hoàng vì để tránh cho trong Long tộc loạn, bất đắc dĩ đem ngươi cùng mẹ của ngươi lặng lẽ đưa đi, muốn chỉ hoãn hạ xuống, nữa bàn bạc kỹ hơn. Nhưng Hồng Dực sớm đã phái người để mắt tới ngươi và mẹ của ngươi, ở các ngươi xa ly Long tộc trong phạm vi về sau, thống hạ sát thủ, giết chết mẹ của ngươi cùng năm tên Long Hoàng chỗ phái bảo hộ cao thủ của các ngươi, muốn bắt giữ ngươi uy hiếp Long Hoàng thối vị. Nhưng ngươi thiên mệnh chỗ hiếu, bị một cổ cường đại vũ trụ cụ phong thổi đi, biến mất không thấy gì nữa, Long tộc cũng bởi vậy tránh khỏi một hồi nguy cơ. Long Hoàng khi biết sau chuyện này, giận dữ, tìm được Hồng Dực, muốn giết chết Hồng Dực vì mẹ của ngươi báo thù, nhưng Long tộc ngũ đại trưởng lão hết sức phản đối, hướng Long Hoàng không ngừng làm áp lực, Long Hoàng ở áp lực cực lớn trước mặt, lựa chọn lấy đại cục làm trọng, cố nén lửa giận trong lòng. Hồng Dực tự biết đối lý, cũng không có tiếp tục đối với Long Hoàng bức vua thoái vị, Long tộc nguy cơ cứ như vậy giải trừ, chỉ là hy sinh mẹ của ngươi, ủy khuất ngươi. Tuyết Bay áy náy nói, Kim Long tộc, Hồng Dực, ta nhất định sẽ cho ta chết đi mẫu thân báo thù. Tức giận Ngũ Trảo cao giọng nói, Ngũ Trảo, Long Hoàng khi biết ngươi không có chết, xuất hiện lần nữa ở thiên tri giới lúc, mừng rỡ như điên. Ta rất lâu không phát hiện Long Hoàng cao hứng như vậy. Long Hoàng vì bảo toàn an toàn của ngươi, lập tức phái ta tới đón ngươi. Long Hoàng từng nói với ta, sẽ không đi để cho ngươi cô đơn chịu khổ. Cho dù đắc tội toàn bộ Long tộc, hắn cũng sẽ không lại để cho ngươi rời đi. Cùng ta trở về đi, Long Hoàng thật rất nhớ ngươi. Tuyết Bay thành khẩn nói. Vậy ta ngay từ đầu gặp phải những Long tộc kia cao thủ đều là Kim Long tộc tộc nhân sao? Ngũ Trảo hỏi. Hẳn là... Ta muốn Hồng Dực cũng nên biết ngươi xuất hiện tin tức, Hồng Dực phái ra nhiều như vậy cao thủ tiền tới tìm ngươi, đoán chừng vẫn là muốn bắt giữ ngươi, bức bách Long Hoàng thối vị. Tuyết Bay nói, Ngũ Trảo, ngươi suy nghĩ thật kỹ hạ xuống, nếu không muốn cùng chúng ta trở về Long tộc, Long Hoàng thật rất nhớ ngươi, thật. Tuyết Bay vỗ vỗ Ngũ Trảo bả vai nói, tốt, ta và các ngươi trở về, nhưng ta có một cái điều kiện, những bằng hữu kia của ta phải cùng ta cùng đi Long tộc. Ngũ Trảo suy nghĩ một biết nói, không thể Ngũ Trảo, mang nhiều người như vậy trở về sẽ đánh rắn động cỏ đấy, nếu để cho Hồng Dực biết, Hồng Dực lại có tay cầm uy hiếp Long Hoàng rồi. Tuyết Bay không đồng ý nói, cái này ngươi yên tâm, ta có biện pháp thần không biết quỷ không hay tùy ngươi tiến vào Long tộc mà không bị người phát hiện. Cảnh Phong đột nhiên bằng không xuất hiện ở Ngũ Trảo bên người nói, ngươi đây là thần thông gì, làm sao có thể bằng không tiêu thất lại bằng không xuất hiện. Ngay cả đám tơ tí ti, không gian ba động cũng không có. Tuyết Bay khiếp sợ mà hỏi. Đây chính là ta nghi thức, không gian dị bảo hư độc cảnh, có nó, bất luận kẻ nào cũng không phát hiện được ta tùy các ngươi đi Long tộc rồi. Cảnh Phong thuyết đạo. Ngươi nếu là không để cho Cảnh Phong đi Long tộc, ta sẽ không trở về với ngươi đấy. Ngũ Trảo kiên định nói. Vậy được rồi, chúng ta cùng một chỗ trở về, bất quá Cảnh Phong, ngươi nhất định phải coi chừng, đừng cho người phát hiện. Bằng không thì sẽ cho Long Hoàng mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tuyết Bay nhắc nhở. Tốt, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta khống chế hư độc cảnh gián ở trên thân thể ngươi trở về với ngươi, sẽ không để cho người phát hiện. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động cùng Ngũ Trảo cùng một chỗ đi vào hư độc cảnh ở bên trong, đi theo Tuyết Bay chờ Bạch Long tộc cao thủ tiền hướng Long tộc. Chương 194, hỗn độn tu chân quyết, cái gì? Ngũ Trảo cái đó tiểu xúc sinh cùng bên cạnh hắn cao thủ đột nhiên bằng không tiêu thất rồi, điều này sao có thể, các ngươi không có thả ra lực lượng linh hồn lục soát tìm bọn họ sao? Tức giận Hồng Dực hét lớn, tộc trưởng, chúng ta vừa định siêu hồn bọn hắn, Bạch Long tộc cao thủ liền xuất hiện, Chúng ta sợ hãi bị Bạch Long tộc cao thủ phát hiện sau đánh rắn động cỏ, liền lập tức đã đi ra. Chẳng qua sau đó chúng ta lục soát khắp cả viên dây lát, chốc lát sau đều không hữu phát hiện ngũ trảo tung tích, ta muốn Bạch Long tộc những cao thủ cũng có thể tìm không thấy ngũ trảo. Kim Vận bẩm báo nói, hừ, đồ vô dụng, các ngươi cho ta Nghiêm gia dám thì Tuyết Bay cùng Long Hoàng hướng đi, ta luôn có một loại cảm giác, Tuyết Bay Bạch Long tộc sẽ tìm được ngũ trảo cái đó tiểu xúc sinh mang về, vừa có động tĩnh, lập tức hướng ta bẩm báo, không được ở không may xuất hiện rồi. Nếu như phát hiện ngũ trảo lạc đàn, giết không tha. Biết không, Hồng Dực hừ lạnh một tiếng nói, là tộc trưởng, lần này thuộc hạ nhất định sẽ không lại để cho ngài thất vọng rồi, thuộc hạ cáo lui. Kim Vận chờ 11 gã Kim Long tộc cao thủ hoảng sợ nói. Nói xong, tất cả đều đã đi ra Kim Long điện. Long Hoàng, ta cũng không tin ngươi không nhận trở về ngũ trảo cái đó tiểu xúc sinh, chỉ cần ngươi nhận trở về hắn, ngươi thì có tay cầm trong tay ta, đến lúc đó toàn bộ Long tộc chính là ta rồi, ngươi tổng sẽ không đem Long tộc đẩy mạnh hố lửa đi. Cũng sẽ không ngoan tâm giết chết con của mình đi. Hồng Dực lộ ra một tia cười tà, trong nội tâm âm thầm nói. Long Hoàng cung, Tuyết Bay, thế nào? Tìm được ngũ trảo sao? Long Hoàng thấy Tuyết Bay đi tới, kích động mà hỏi. Ta tìm được thiếu chủ rồi, cũng mang hắn về. Tuyết Bay nói. Ở chỗ nào, ngũ trảo ở chỗ nào? Long Hoàng kích động đứng lên hỏi. Thuộc hạ sợ hãi bị Kim Long tộc phát hiện, để cho thiếu chủ núp ở bản hắn không gian dị bảo ở bên trong. Thiếu chủ vị bằng hữu kia nói, nếu như Long Hoàng ngài không ngại, cũng có thể vào đến hắn không gian dị bảo ở bên trong, nơi nào tuyệt đối an toàn, cũng sẽ không có người quấy rầy Long Hoàng ngài và thiếu chủ gặp mặt, chẳng biết Long Hoàng ngài ý như thế nào. Tuyết Bay trên đường nghe cảnh phòng ý kiến, để cho Long Hoàng đi vào hư độc cảnh ở bên trong, như vậy Kim Long tộc cao thủ tựu cũng không phát hiện ngũ trảo rồi. Tốt, người mau thông báo ngũ trảo vị bằng hữu kia, để cho ta đi vào hắn không gian dị bảo trong. Long Hoàng không có hữu do dự, kích động nói. Long Hoàng, ủy khuất ngài, một hồi ngươi cảm thấy một cỗ rất mạnh không gian hấp lực không nên phản kháng, sẽ đi vào của ta không gian dị bảo bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong đột nhiên cấp Long Hoàng truyền âm nói. Ngươi là, Long Hoàng nhướng mày, truyền âm nói. Long Hoàng, ta chính là ngũ trảo bằng hữu, ta là Cảnh Phong. Cảnh Phong truyền âm giới thiệu nói. Tốt, làm phiền ngươi Cảnh Phong. Long Hoàng vội vàng truyền âm nói. Xíu, yêu yêu, một tiếng, Long Hoàng cùng Tuyết Bay cảm nhận được một cổ cường đại không gian hấp lực, không có phản kháng, cùng một chỗ tiến vào hư độc cảnh trong. Đây là không gian dị bảo, như thế nào sẽ lớn như vậy? Tuyết Bay cảm thấy hư độc cảnh trong vô biên vô tận không gian phạm vi, khiếp sợ nói. Long Hoàng đi vào hư độc cảnh thì đã có chút chấn động kinh ngạc một chút. Nhưng Long Hoàng dù sao kiến thức rộng rãi, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Lúc này, Cảnh Phong mang theo ngũ trảo đã đi tới nói, Long Hoàng ngài khỏe chứ, thật xin lỗi, đem ngài mời được của ta không gian dị bảo hư độc cảnh ở bên trong, chủ yếu là ta sợ chúng ta đến, cho ngài cùng Long tộc mang đến phiền toái, cho nên không thể không ra hạ sách này. Không có sao, cái này, đây là ngũ trảo đi, cũng lớn như vậy, Long Hoàng kích động nhìn trước mắt cùng mình trường rất giống ngũ trảo nói. Ngũ trảo, hào hào cùng Long Hoàng hàn huyên một chút, chúng ta ở bên kia chờ ngươi. Cảnh Phong vỗ vỗ có chút ngây người ngũ trảo bả vai, nói. Tuyết Bay tộc trưởng, ta mang ngươi đi thăm của ta hư độc cảnh đi, nơi này phong quang cũng không tệ lắm. Nói, Cảnh Phong mang theo Tuyết Bay, hướng hư độc cảnh nội bộ phận đi tới. Long Hoàng cùng ngũ trảo lặng lặng nhìn đối phương, người nào cũng không nói gì, một lát sau, Long Hoàng bình tĩnh thoáng một phát tâm tình kích động. Đầu trước khi nói ra, ngũ trảo, ngươi có khỏe không? Ta biết ngươi rất oán hận ta, oán hận ngươi cái này sẽ vô dụng thôi phụ vương, oán hận ta không có bảo hộ mẹ của ngươi, để cho ngươi từ nhỏ đã trôi giạt khắp nơi, xin ngươi tha thứ cho ngươi cái này sẽ vô dụng thôi phụ vương đi. Tuyết Bay cũng nói cho ta biết, cái này không oán ngươi, oán liền oán cái đó ghê tởm Hồng Dực, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền nhận thức ngươi. Ngũ trảo hít sâu một hơi nói, tốt, ngũ trảo ngươi nói. Bất luận cái gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Long Hoàng hân vui mừng nói. Ngươi muốn ngươi chịu giết Hồng Dực cho ta chết đi mẫu thân báo thù, ta liền nhận thức ngươi người phụ thân này. Ngũ trảo nói. Tốt, ngũ trảo, ta đáp ứng ngươi. Hôm nay ngươi về tới bên cạnh của ta, là nên để cho Hồng Dực nợ máu trả bằng máu thời điểm rồi. Ta nhất định giết Hồng Dực vì Minh Quân báo thù. Long Hoàng không có hữu do dự, kiên định nói. Phụ vương, Nghe được Long Hoàng đáp ứng mình cấp chết đi mẫu thân báo thù, Ngũ Trảo rốt cuộc mạnh nhịn không được, ôm thật chặt ở Long Hoàng, kích động hô. Hảo hài tử, để cho ngươi chịu khổ, bất quá phụ vương đáp ứng ngươi, sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ. Long Hoàng ôm Ngũ Trảo rộng lớn bả vai, cũng là kích động nói. Phụ vương, chúng ta bây giờ phải đi tìm Hùng Dực cái đó ác tặc tính sổ, ta muốn thân thủ giết hắn đi vì chết đi mẫu thân báo thù. Ngũ Trảo tức giận nói. Ngũ Trảo, bình tĩnh chớ nóng, bây giờ còn không phải tìm Hùng Dực tính sổ thời điểm, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, bởi vì chuyện này dính dấp mặt quá rộng, hơi không cẩn thận, Long tộc có thể năng hội xa vào đến trong nội chiến, này tương hội cấp Long tộc mang đến hủy diệt tính tai nạn. Long Hoàng khuyên can nói, vậy được rồi, để Hùng Dực cái này ác tặc lại sống thêm vài ngày. Đi phụ vương, ta đi giới thiệu cho người ta đại ca Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng bọn hắn nhận biết. Nói, Ngũ Trảo mang theo Long Hoàng hướng Ngư Độc Cảnh nội bộ phận đi tới. Ngũ Trảo, mấy ngàn năm trước, ta nghe nói ngươi cùng Đông Phương Tiên Đế Chi Tử Vũ Thạch cùng một chỗ bị ma giới Đích Thiên Sát Ma Đế giết chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Hoàng vừa đi, vừa nói. Đây hết thảy đều là phần thiên cái đó ác tặc bày cái bẫy, hắn ở đây hắc động hải ngoại đột nhiên đánh lén ta cùng Vũ Thạch, cũng ngay tại lúc này Cảnh Phong, ngay tại chúng ta tiếp xúc sắp chết đi trong tích tắc, Vũ Thạch trên người thất sắc phách che ở hồn phách của chúng ta, bỏ vào địa chi giới. Vũ Thạch tại đó chuyển thế, trở thành bây giờ Cảnh Phong, mà ta bị Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách trong tồn tại một cỗ hồn phách trọng tố thân thể, ngủ say xuống dưới, tới đến Cảnh Phong tại địa chi giới thiếu chút nữa thân tổn hại, ta mới bị vẻ này hồn phách bừng tỉnh, sống lại. Ta những năm này từ trước đến nay Cảnh Phong tại cùng một chỗ, hắn bây giờ chính là ta đại ca. Ngũ Trảo nói, Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên, hắn lại ra tay với ngươi, muốn tổn thương tính mệnh của ngươi, chờ phụ vương chấm dứt Long tộc sự tình, nhất định cho ngươi đòi cái công đạo. Long Hoàng tức giận nói, dạ, Phần Thiên, huyền thông khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, ta cùng đại ca Cảnh Phong vừa phi thăng thiên chi giới, đã bị Phần Thiên, huyền thông phái ra cao thủ đuổi giết, cũng may đại ca có Hư Độc Cảnh, vừa gặp phải nguy hiểm, chúng ta liền trốn vào Hư Độc Cảnh, này mới khiến chúng ta đang đuổi giết trong còn sống sót. Ngũ Trảo hận hận nói, Ngũ Trảo, Cảnh Phong cái này Hư Độc Cảnh là như thế nào lấy được, ta từ chưa thấy qua lớn như thế không gian dị bảo, hơn nữa ta cảm giác cái này Hư Độc Cảnh lực phòng ngự cũng mạnh phi thường, chính là ta một kích toàn lực, cũng tiếc bất động Hư Độc Cảnh. Long Hoàng có chút rung động nói, cái này Hư Độc Cảnh là Cảnh Phong tại địa chi giới, một vị thần chi giới tiền bối đưa cho hắn. Lấy Cảnh Phong thực lực hôm nay, chỉ có thể mở ra Hư Độc Cảnh nội tầng, trung tâm bộ phận phân Cảnh Phong bây giờ còn mở không ra. Bất quá Hư Độc Cảnh nội tầng không gian lưu tốc là ngoại giới gấp trăm lần, không biết Hư Độc Cảnh trung tâm đến cùng là dạng gì. Ngũ Trảo nói, không gian lưu tốc gấp trăm lần, cái này là bực nào dị bảo, chẳng lẽ đã vượt qua thần khí phạm vi. Long Hoàng khiếp sợ nói, phụ vương, người cũng biết rằng có dị bảo có thể vượt qua thần khí. Ngũ Trảo quay đầu hỏi, đương nhiên, phụ vương của người ta bây giờ liền người mang một kiện vượt qua thần khí chi vật, vật này chính là khóa trước Long Hoàng tượng trưng, tên là Long Hồn Thạch, chỉ cần phụ vương sử dụng Long Hồn Thạch, toàn bộ thiên chi giới không có người nào là phụ vương của ngươi đối thủ. Long Hoàng tràn đầy tự tin nói, phụ vương, cái này Long Hồn Thạch rốt cuộc là đẳng cấp gì dị bảo? Ngũ Trảo khiếp sợ mà hỏi, cái này Long Hồn Thạch là một việc trung phẩm chân linh khí, nếu như có thể hoàn toàn tan ra hợp chân linh khí, cái này chân linh khí liền sẽ sinh ra linh hồn, có thể trên diện rộng đề cao chân linh khí uy lực. Giống chúng ta Long tộc Long Hồn Thạch, liền là một loại gia tăng lực lượng chân linh khí, nếu như phụ vương của ngươi ta dung hợp Long Hồn Thạch lực lượng, chính là lục cấp tiên đế, nếu như không có thần khí hộ thân, ta có thể một quyền đem hắn đập nát. Long Hoàng tự tin giới thiệu nói, chân linh khí, kia phụ vương, còn có thật sự linh khí mạnh hơn dị bảo sao? Ngũ Trảo rung động mà hỏi, dường như có, nhưng về phần là bực nào cấp dị bảo, ta cũng không rõ ràng rồi, dù sao phụ vương của ngươi chẳng qua chỉ là một gã tam cấp trung cấp thần thú. Long Hoàng lắc đầu nói, chân linh khí, vượt qua chân linh khí. Nghe được Long Hoàng từng nói, Ngũ Trảo trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, trên đường đi không ngừng hồi tưởng Long Hoàng theo như lời nói. Long Hoàng chào ngươi, Ngũ Trảo, ngươi và Long Hoàng nói ra thế nào rồi? Cảnh Phong khán đến Long Hoàng cùng Ngũ Trảo sóng vai đi tới, biết Long Hoàng cùng Ngũ Trảo ở giữa ngăn cách đã tiêu trừ, vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Cảnh Phong, cảm ơn ngươi, ta cùng Ngũ Trảo đã quen biết nhau rồi. Cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy đối với Ngũ Trảo chiếu cố, ngươi có gì cần có thể cho ta nói, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp của ngươi. Long Hoàng cảm kích nói. Long Hoàng, ngài không nên khách khí, đây là ta phải làm, Ngũ Trảo là huynh đệ ta, hắn cũng giúp ta rất nhiều vội vàng. Cảnh Phong thuyết đạo, Phụ Vương, ta tới giới thiệu cho ngươi ta những người bạn này cấp ngươi biết. Ngũ Trảo ân cần nói, đây là Hỏa Phượng, Cảnh Phong đầu tiên đi tới Hỏa Phượng bên người, ôn nhu nói. Ngũ Trảo, ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng ôn nhu, hơn nữa chúng ta cũng là bằng hữu của ngươi, ngươi vì cái gì trước giới thiệu Hỏa Phượng, mà không trước giới thiệu chúng ta đây? Đầu Châu trêu chọc nói, Đầu Châu, mày lì nói lại lần nữa xem, có tin ta hay không một mồi lửa đem ngươi nướng chín. Hỏa Phượng có chút tức giận nói, Hỏa Phượng, ngươi xin bất giận, Ngũ Trảo phụ thân đang nhìn ngươi thì sao? Đầu Châu chỉ Long Hoàng nói, Hỏa Phượng nhìn Long Hoàng xem xét, thấy Long Hoàng quả nhiên đang nhìn mình, đẹp đẽ gương mặt của trong nháy mắt đỏ, vội ho một tiếng nói, Long Hoàng chào ngươi. Kỳ thật Long Hoàng chặc chằm chằm Hỏa Phượng nhìn, cũng không phải là bởi vì Đầu Châu nhạo báng, mà là vì Long Hoàng phát hiện tự mấy căn bản dò thám biết không ra Hỏa Phượng thực lực, hư thật. Nghe được Hỏa Phượng gọi mình, thấy Ngũ Trảo vẻ mặt cười ngây ngô, Long Hoàng trong nháy mắt hiểu được nói, xin chào Hỏa Phượng, về sau Ngũ Trảo phải dựa vào ngươi chiếu cố. Nghe được Long Hoàng từng nói, Hỏa Phượng cùng Ngũ Trảo mặt càng đỏ hơn, mà Cảnh Phong, Đầu Châu mấy người thấy hai người biểu tình, cũng cười ha hả. Thấy mọi người lớn tiếng cười nhạo mình, Ngũ Trảo vội vàng ngắt lời nói, Phụ Vương, đây là kim xí, bản thể chính là một cái kim xí đại bằng điều. Đây là Đầu Châu, bản thể chính là một cái cánh xám cùng kỳ. Ngũ Trảo, những bằng hữu này của ngươi cũng là cảnh giới cỡ nào thần thú, tại sao ta cảm giác không ra thực lực của bọn hắn? Long Hoàng khiếp sợ mà hỏi. Phụ Vương, bọn họ đều là thần chi giới cường đại dị thú, hôm nay bọn hắn đã bị thần chi giới lực số lượng trói bó, thực lực của bản thân chỉ có thể phát huy không đáo tam thành. Ngũ Trảo giảng giải. Thần chi giới đấy, thiên chi giới tại sao có thể có thần chi giới hạ giới thần thú? Long Hoàng khiếp sợ nói. Long Hoàng, ngươi cũng đừng chấn kinh rồi, ta mới vừa biết thân phận của bọn hắn thì dã lại càng hoảng sợ. Huyết Đồng Viên Vương đi tới nói. Ngươi là, Long Hoàng thấy vóc người to lớn cao ngạo Huyết Đồng Viên Vương đi tới, thấy Huyết Đồng Viên Vương có chút khuôn mặt quen thuộc, chau mày mà hỏi. Long Hoàng, ngài thật là quý nhân hay quên a? Chúng ta trăm vạn năm trước từng tại Long tộc gặp một lần, chẳng lẽ ngươi đã quên? Huyết Đồng Viên Vương vẻ mặt nụ cười nói. Ngươi là Huyết Đồng Viên Vương? Long Hoàng thử dò xét mà hỏi. Đúng vậy, chính là ta. Huyết Đồng Viên Vương gật đầu nói. Viên Vương, ngươi không phải là ở yêu vực cốc ở bên trong, làm sao sẽ cùng Ngũ Trảo cùng một chỗ? Long Hoàng không hiểu hỏi. Hôm nay chúng ta yêu vực cốc đã quy thuận Vu Cảnh Phong, ta cùng Thầm Hồ tự nhiên cùng Cảnh Phong tại cùng một chỗ. Long Hoàng, theo bối phận chúng ta nên đồng lứa, Ngũ Trảo phải hay là không muốn hô thúc thúc ta a hát. Huyết Đồng Viên Vương trêu đùa. Viên Vương, đồng nhất mã quy nhất mã, ngươi cùng ta Phụ Vương bình bối chi giao, đó là ngươi cùng Phụ Vương ta chuyện của, ta có thể không sẽ đem ngươi trở thành phát triển bối đấy. Ngũ Trảo nhìn hầm hầm một mắt Huyết Đồng Viên Vương nói. Tốt rồi, Long Hoàng, hôm nay Ngũ Trảo đã trở lại Long tộc, nhưng nghe Tuyết Bay tộc trưởng nói. Các ngươi Long tộc rất có thể bởi vì Ngũ Trảo lâm vào một trường hảo kiếp ở bên trong, nếu như Long Hoàng ngươi tin được tại hạ, ta cũng vậy muốn giúp Long tộc vượt qua chàng nguy cơ này, chẳng biết Long Hoàng ngươi có thể đem tình hình thực tế nói cho ta biết không? Cảnh Phong hỏi, tốt, Lão Phu, sẽ đem chuyện từ đầu đến cuối nói cho ngươi biết. Long Hoàng thấy Cảnh Phong chân thành biểu tình, nghĩ đến Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo quan hệ, quyết định nói cho Cảnh Phong Long tộc tướng phải đối mặt nguy cơ. Chương 195 Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong, không nói gạt ngươi, Ngũ Trảo đến, rất có thể năng hội cấp Long tộc nhấc lên một hồi gió lốc, nhưng vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, ta cũng sẽ không lại để cho Ngũ Trảo bị thương tổn. Long Hoàng kiên định nói, Cảnh Phong, ta nhớ ngươi nên biết, chúng ta trong Long tộc có tứ đại gia tộc, phân biệt là Kim Long tộc, Bạch Long tộc, Hắc Long tộc cùng Hồng Long tộc. Ở ta leo lên Long Hoàng vị lúc, Kim Long tộc tộc trưởng Hồng Dực vẫn phản đối, khắp nơi cùng ta đối nghịch, ta xem đang cùng Hồng Dực cùng thuộc với Kim Long tộc, một mực nhẫn nại, không có chọn lựa biện pháp. Hồng Dực tại nháo mấy lần về sau, bị Long tộc ngũ đại trưởng lão khiển trách một trận, cũng liền không giải quyết được gì. Ta vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy đi qua, Hồng Dực sẽ không náo loạn nữa, sẽ không có đối với Hồng Dực chọn lựa bất luận cái gì đề phòng biện pháp. ở ta ra ngoài lúc gặp ngũ trảo mẫu thân khai mở minh thú minh quân, cũng tự mình sinh ra ngũ trảo. Nhưng là long tộc có quy định, vì cam đoan long tộc huyết thống vấn đề, long hoàng là không được tùy ý cùng ngoại tộc nữ tử kết hôn đấy. Nhưng ta là thật tâm yêu ngũ trảo mẫu thân, không có khả năng vứt bỏ bọn hắn, đã nghĩ vụng trộm đem mẹ con bọn hắn nhi tử đưa đến một cái địa phương an toàn, nữa nghĩ đối sách, không nghĩ tới chuyện này để cho Hồng Dực đã biết. Hồng Dực tự mình tìm được ta, uy hiếp ta nhường ngôi, bằng không thì sẽ đem chuyện này công chúng hậu thế. Ta làm lúc cảm thấy đã đưa đến minh quân cùng ngũ trảo. Cũng không có hữu lý hội Hồng Dực uy hiếp, không nghĩ tới Hồng Dực lại vụng trộm phái hạ sát thủ, theo dõi ngũ trảo cùng minh quân, khi bọn hắn rời đi long tộc thế lực bên ngoài lúc, thống hạ sát thủ, giết chết minh quân, cũng muốn bắt giữ ngũ trảo uy hiếp ta thối vị. Đang lúc bọn hắn giết sạch ta phái đi ra long tộc hộ vệ lúc, đột nhiên nổi lên một hồi dữ dằn vũ trụ gió lốc, cạo cháy ngũ trảo, để cho kế hoạch của bọn hắn không có thực hiện được. Ta khi biết sau chuyện này, lập tức tìm được Hồng Dực. Muốn giết chết hắn vì minh quân báo thù, nhưng long tộc ngũ đại trưởng lão đột nhiên hiện thân, lấy long tộc đoàn kết khuyên can vào ta, ở nặng nề áp lực trước mặt, ta bất đắc dĩ buông tha Hồng Dực, phái người tìm kiếm ngũ trảo, nhưng thiên chi giới quá lớn, ta phái người tìm suốt 10 năm, đều không hữu phát hiện ngũ trảo tung tích, bất đắc dĩ buông tha cho. Từ nay về sau ta rất ít hỏi tới long tộc sự tình, long tộc một sự tình đều là Tuyết Phi bang ta quản lý đấy. Bất quá thiên hữu con ta, ngũ trảo rốt cuộc lại trở về bên cạnh của ta, ta muốn minh quân trên trời có linh, nhất định sẽ nghỉ ngơi đấy. Long Hoàng muốn đáo tự mấy chết đi thê tử minh quân, cảm nhận được sâu đậm bi thống. Long Hoàng, người cũng đừng có thương tâm, hôm nay ngũ trảo đã trở về, là nên để cho Hồng Dực cái đó ác tặc nợ máu trả bằng máu thời điểm rồi. Cảnh Phong tại một bên an ủi. Cảnh Phong, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta đã mấy ngàn năm không hỏi qua long tộc sự tình rồi, mà Hồng Dực những năm này cùng Hắc Long tộc tộc trưởng máu bá đạo rất thân cận, rồi hướng long tộc làm ra rất nhiều cống hiến. Nếu như ta công việc quan trọng khai mở ngũ trảo trở về tin tức, ta muốn Hồng Dực nhất định sẽ bắt lấy cái này tay cầm làm mưu đồ lớn đấy. Đến lúc đó toàn bộ long tộc sẽ sa vào đến một hồi trước nay chưa có hạo kiếp ở bên trong, đây là ta không muốn thấy. Chỗ bằng vào chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Long Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Long Hoàng, chỉ cần chúng ta giết Hồng Dực, giết cái này ngọn nguồn, ta muốn Hồng Dực vây cánh ở áp lực thật lớn trước mặt nhất định sẽ đào ngũ đấy. Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói. Ta chưa từng không biết đạo lý này, nhưng Hồng Dực cũng phi ngã cửa muốn giết cứ giết đấy. Dù sao Hồng Dực là Kim Long tộc tộc trưởng, bản thân lại là tam cấp trung cấp thần thú hai cánh Kim Long, chúng ta phải tìm một thích đương lý do giết chết hắn. Long Hoàng bất đắc dĩ nói. Lý do, nghe được Long Hoàng từng nói, tất cả mọi người đã trầm mặc, trầm tư. Một lát sau, Cảnh Phong đột nhiên lên tiếng nói, Long Hoàng, chẳng biết Long tộc đối với mưu quyền soán vị như thế nào trừng phạt, nếu như Hồng Dực đột nhiên ra tay với ngươi, thương tổn tới ngươi, nên như thế nào khiển trách đâu này? Cái này, Long tộc đối với mưu quyền soán vị thật là kiêng kỵ, nếu như phát hiện có người mưu quyền soán vị, tự mình tổn thương Long Hoàng, là muốn chỗ lấy cực hình đấy. Long Hoàng trầm thấp nói. Long Hoàng, Cảnh Phong hữu nhất kế, người xem có được hay không? Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói. Cảnh Phong ngươi có chú ý, nói mau. Nói mau, ngũ trảo cấp bách nói. Hôm nay Hồng Dực còn không biết ngũ trảo cùng Long Hoàng ngài đã gặp mặt. Nếu như ta lợi dụng hư độc cảnh vụng trộm đem Long Hoàng ngài mang ra Long tộc, sau đó từ Long Hoàng ngài ngụy trang thành ngũ trảo bộ dáng, hiện thân với thiên chi giới. Ta muốn Hồng Dực vì nắm giữ chủ động rất có thể năng hội tự mình tiến về trước đi bắt ngũ trảo. Chỉ cần Hồng Dực rời đi Long tộc, Tuyết Bay tộc trưởng liền lập tức hướng Long tộc ngũ đại trưởng lão bẩm báo, nói Hồng Dực hẹn Long Hoàng tự mình gặp mặt, nhưng có thể có tâm làm loạn, mang ngũ đại trưởng lão đến ước định địa phương tốt, bắt Hồng Dực một cái tại chỗ, như vậy Hồng Dực liền hết đường chối cãi rồi. Cảnh Phong nghĩ kê nói, dạ, như thế ý kiến hay, chỉ cần Hồng Dực tự mình xuất thủ bắt người. Ta liền có biện pháp để cho hắn xuất thủ làm tổn thương ta, bất quá như thế nào mới có thể để cho Hồng Dực nhất định tự mình xuất thủ đâu này. Long Hoàng khổ não thầm nghĩ. Long Hoàng, người có thể lần nữa nhặt trọng quyền đối với Hồng Dực làm áp lực, sau đó tìm Hắc Long tộc tộc trưởng, cùng Đỏ Long tộc tộc trưởng nói chuyện riêng, để cho Hồng Dực cảm thấy nguy cơ, nữa cố ý lộ ra sơ hở, để cho người ta nghiêm ra giám thị Hồng Dực chỗ ở Kim Long Điện, như vậy Hồng Dực liền sẽ cảm thấy hai mặt thụ địch, không thể không bí quá hóa liều. Tự mình tiến đến bắt thiếu chủ khống chế chủ động. Bạch Long tộc tộc trưởng Tuyết Bay nghĩ kê nói. Đúng vậy, ta sẽ giải thích Hồng Dực tính khí, chỉ cần để cho hắn thiếu kiên nhẫn, hắn sẽ bí quá hóa liều, tốt cứ làm như thế. Long Hoàng nghĩ nghĩ kế hoạch có thể thực hiện, gật đầu nói. Bất quá Long Hoàng, hai năm qua Hắc Long tộc tộc trưởng Máu Bá Đạo cùng Hồng Dực rất thân cận, nếu như Máu Bá Đạo hướng Hồng cánh mật báo, đối với chúng ta nhưng mà rất bất lợi đấy. Tuyết Bay có chút lo lắng nói. Cái này ta biết, nhưng Máu Bá Đạo người này phân rõ thế cục, ta tìm Máu Bá Đạo nói chuyện riêng chính là để cho hắn cấp Hồng Dực mật báo, để cho Hồng Dực cảm thấy nguy cơ. Một khi Hồng Dực mắc lừa, sẽ bất an, sẽ bí quá hóa liều, chỉ cần hắn tự mình ra tay tiến đến bắt ta, bị Long tộc ngũ đại trưởng lão bắt tại trận, Máu Bá Đạo sẽ lập tức đào ngũ, dù sao tứ đại Long tộc tộc trưởng không phải mỗi người cũng có thể đảm nhiệm đấy, phải hay là không a hát Tuyết Bay? Long Hoàng vẻ mặt nụ cười nói, ha ha, xem ra ta là quá lo lắng, Tuyết Bay mỉm cười ngã ba qua đề tài. Tốt rồi, Cảnh Phong, ngươi đem ta đưa trở về đi, lấy hộp tựu làm phiền ngươi, lần này ta nhất định phải làm cho Hồng Dực trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Long Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, nảy sinh ác độc nói. Yên tâm đi Long Hoàng, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp của ngươi. Nói xong, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, đem Long Hoàng, Tuyết Bay đưa về Long Hoàng cung. Trở lại Long Hoàng cung, Long Hoàng lập tức để cho Tuyết Bay thông báo Long tộc ngũ đại trưởng lão, bốn đại tộc trưởng đến đây Long Hoàng cung nghị sự, cũng ở nghị sự về sau để lại Hắc Long tộc tộc trưởng ba đầu Hắc Long Máu Bá Đạo, Đỏ Long tộc tộc trưởng Huyết Long Đỏ Nham cùng với Bạch Long tộc tộc trưởng Tuyết Bay, điều này làm cho Hồng Dực cũng cảm thấy nguy cơ. Kim bên trong tòa Long điện, Kim Vận ngươi nói, Long Hoàng lão gia hỏa kia vì cái gì lưu hạ Long tộc ba đại tộc trưởng, duy chỉ có không để lại ta, ngươi nói Long Hoàng muốn làm gì? Hắn sẽ cấp ba đại tộc trưởng nói cái gì đó đâu này? Hồng Dực bất an hỏi. Tộc trưởng, lần này Long Hoàng triệu tập ngũ đại trưởng lão, bốn đại tộc trưởng là bởi vì chuyện gì à? Kim Vận dò hỏi. Long Hoàng lão gia hỏa kia vốn là mình kiềm thảo một lần, nói mình cái này mấy ngàn năm nay không có kết thúc Long Hoàng trách nhiệm tương ứng, về sau tuyệt sẽ không tại như vậy, nhất định sẽ dẫn đầu Long tộc lần nữa quật khởi. Lại nói một chút mình sắp sửa áp dụng kế hoạch, mà chút kế hoạch cũng tỏ rõ Long Hoàng muốn thu quyền. Hồng Dực nói, Long Hoàng đây là thế nào, làm sao sẽ đột nhiên biến thành người khác? Kim Vận không hiểu hỏi. Ta muốn Long Hoàng sở dĩ làm như vậy rất có thể là muốn trọng trường trọng quyền, sau đó nhận trở về ngũ trảo cái đó tiểu súc sinh, như vậy liền sẽ không có người ngăn trở ngũ trảo tiểu súc sinh kia trở về quy Long tộc rồi. Hồng Dực có chút lo âu nói, không được, ta muốn đi xem đi Hắc Long cung. Chờ Máu Bá Đạo trở về, ta ngược lại muốn xem Long Hoàng cùng bọn họ nói mấy thứ gì đó. Hồng Dực nghĩ một lát, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, quyết định đi Hắc Long cung một thăm dò hư thực. Hắc trong Long cung, Hồng Dực đang đợi hơn 2 canh giờ về sau, Hắc Long tộc tộc trưởng Máu Bá Đạo rốt cuộc đã trở về. Thấy Máu Bá Đạo đi đến, Hồng Dực lập tức ở Hắc trong Long cung bố hạ một đạo cấm chế, hỏi, Máu Bá Đạo, Long Hoàng tìm các ngươi làm gì? Hắn đều cho các ngươi nói mấy thứ gì đó. Hồng Dực huynh, ngươi không cần khẩn trương, tới chúng ta ngồi xuống nói. Máu Bá Đạo thấy Hồng Dực vẻ mặt khẩn cấp biểu tình, mời đến Hồng Dực ngồi xuống nói chuyện nói, lần này Long Hoàng triệu tập ba chúng ta đại tộc trưởng là thương nghị Long tộc tương lai phát triển cùng với Long tộc ổn định vấn đề. Long Hoàng hỏi chúng ta, nếu như có người muốn phá hư Long Hoàng đoàn kết, đem Long tộc đẩy mạnh hố lửa, chúng ta sẽ làm thế nào? Cái gì? Long Hoàng làm sao sẽ đột nhiên hỏi tới cái này? Các ngươi là trả lời như thế nào? Nghe được Máu Bá Đạo từng nói, Hồng Dực rốt cuộc không nén được tức giận. Hồng Dực biết Long Hoàng sở dĩ nhiều như vậy, hẳn là nhắm vào mình. Ta vẫn không nói gì, Tuyết Bay cùng Đỏ Nham lần lượt tỏ thái độ, nguyện ý giúp Long Hoàng duy trì Long tộc ổn định. Ta nhìn thấy hai người bọn họ cũng bày tỏ thái độ rồi, ta cũng chỉ có thể tỏ thái độ đồng ý. Máu Bá Đạo nói, Long Hoàng, xem ra ngươi rốt cuộc quyết định nhận trở về ngũ trảo tiểu súc sinh kia ra tay với ta rồi. Chẳng lẽ ta sẽ ngồi chờ chết mặc ngươi thịt cá sao? Long Hoàng ngươi không nên cao hứng quá sớm, chẳng biết hươu chết về tay ai cũng không nhất định đâu này. Hồng Dực nảy sinh ác độc trong nội tâm mặc niệm nói. Máu Bá Đạo huynh, chúng ta người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ta cũng không gạt ngươi, ta nhớ ngươi cũng biết rằng ta đây mấy ngàn năm nay đối với Long tộc làm ra cống hiến. Mà Long Hoàng cái này mấy ngàn năm lại ta đã làm gì? Long Hoàng sở dĩ nói với các ngươi cái này nói chuyện chính là nhằm vào ta tới. Nếu như Long Hoàng muốn động ta, Máu Bá Đạo huynh ngươi sẽ giúp người nào? Sẽ hướng ta xuất thủ sao? Hồng Dực phân chia nói. Cái này, Hồng Dực huynh, mặc dù chúng ta tư nhân quan hệ không tệ, nhưng Long Hoàng dù sao cũng là Long Hoàng. Ta không thể bắt chúng ta Hắc Long tộc sở hữu tất cả tộc nhân tánh mạng làm tiền đặt cuộc. ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật a, đừng nữa vọng muốn tranh đoạt Long Hoàng vị rồi. Máu Bá Đạo khuyên can nói. Máu Bá Đạo, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Long tộc một mực trầm luân xuống dưới sao? Chẳng lẽ chúng ta những thứ này đối với Long tộc cống hiến lớn nhất người liền phải như vậy sao? Long Hoàng làm như vậy còn có một mục đích, chính là Long Hoàng năm đó cùng khai mở minh thú sinh hạ con riêng lần nữa hiện thân tiên chi giới. Long Hoàng là muốn nhận trở về con của hắn, chẳng lẽ ngươi nghĩ thấy chúng ta Long tộc ức năm tới chuyển xuống huyết thống bị Long Hoàng bá quyền quấy rầy? Hồng Dực chưa từ bỏ ý định đầu độc nói. Cái gì? Long Hoàng cùng khai mở minh thú sinh hạ con riêng không phải là bị ma giới ngày sát ma đế giết chết, làm sao sẽ lần nữa hiện thân tiên chi giới, tin tức của ngươi chuẩn xác không? Máu Bá Đạo không tin nói. Máu Bá Đạo, ta tin tức này tuyệt đối chuẩn xác, nếu như ta có thể bắt được Long Hoàng con riêng ngũ trảo, ngươi sẽ giúp ta sao? Hồng Dực hỏi. Máu Bá Đạo, chẳng lẽ ngươi đã nghĩ thấy chúng ta Long tộc huyết thống từ nay về sau không hề thuần khiết sao? Hồng Dực thấy Máu Bá Đạo yên lặng không nói, không ngừng trầm tư, tiếp tục đầu độc nói. Được rồi, chỉ cần ngươi có thể chứng thật Long Hoàng muốn nhận trở về cái kia cái con riêng, ta liền giúp ngươi. Máu Bá Đạo hít sâu một hơi nói. Được, chúng ta một lời đã định. Nghe được Máu Bá Đạo tỏ thái độ, Hồng Dực thoáng thở dài một hơi, lại cùng Máu Bá Đạo khai báo một phen, đã đi ra Hắc Long Cung, lập tức đi tìm cùng mình quan hệ không tệ hai vị trưởng lão Long tộc đi. Chương 196, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Long trong Hoàng Cung. Long Hoàng, vừa rồi phái ta ra chặc chằm chằm Hồng Dực chính là thủ hạ hướng ta bẩm báo. Hồng Dực trước sau tìm được Máu Bá Đạo cùng Long tộc Thu Bạch, Thu Thanh hai vị trưởng lão. Hồng Dực khi bọn hắn kia nói chuyện thật lâu, nói xong hậu tựu vội vàng đã đi ra. Tuyết Bay đem mình vừa mới biết được Hồng Dực hướng đi hướng Long Hoàng bẩm báo rồi. Ha ha, Hồng Dực khi biết ta muốn trọng chỉnh Long tộc sau có chút không nén được tức giận. Tuyết Bay người nữa phái người chặc chằm chằm Hồng Dực hướng đi, sau đó chờ đợi mệnh lệnh của ta thả ra tiếng gió, nói ngũ trảo ở tiên giới hướng Tây Bắc Hồng Khúc Tinh xuất hiện, sau đó phái người tiến về trước Hồng Khúc Tinh. Tuyết Bay, sự tình trọng đại, nhất định phải tìm tin cậy chi nhân, biết không? Long Hoàng nhắc nhở. Là Long Hoàng, nói xong, Tuyết Bay vẻ mặt cẩn thận rời đi Long Hoàng cung. Cảnh Phong, ngươi ở đâu? Ta có việc tìm ngươi. Tuyết Bay sau khi rời đi, Long Hoàng lập tức xuất ra Cảnh Phong đưa cho mình đưa tin châu, cấp Cảnh Phong truyền âm nói. Nghe được Long Hoàng truyền âm, Cảnh Phong lập tức khống chế hư độc cảnh đi tới Long Hoàng cung, tâm ý khẽ động, đem Long Hoàng truyền vào hư độc cảnh trong. Long Hoàng, Hồng Dực thượng sáo rồi hả? Cảnh Phong khán đến Long Hoàng vẻ mặt vui vẻ, mừng rỡ mà hỏi. Ở ta triệu tập Long tộc bốn đại tộc trưởng, ngũ đại trưởng lão nghị sự về sau, để lại Tuyết Bay, Đỏ Long tộc tộc trưởng Đỏ Nham cùng với Hắc Long tộc tộc trưởng Máu Bá Đạo nói chuyện riêng, duy chỉ có không có Lưu Hồng Dực, điều này làm cho Hồng Dực cảm nhận được bất an. Hắn lập tức tiến đến Hắc Long điện chờ đợi Máu Bá Đạo, hỏi thăm nói chuyện riêng sự tình. Ta không biết hắn đến cùng Máu Bá Đạo đã nói những gì, nhưng hắn ở Hắc Long điện cùng Máu Bá Đạo nói xong hầu tựu lập tức tìm được chúng ta Long tộc năm vị trưởng lão bên trong hai vị thương lượng đối sách. Ta muốn Hồng Dực là cho bọn hắn nói ngũ trảo xuất hiện tin tức, lấy Long tộc huyết thống vấn đề làm mưu đồ lớn, để cho bọn họ giúp đỡ chính mình đoạt quyền. Ta chuẩn bị để cho Tuyết Bay thả ra tiếng gió, nói ngũ trảo ở tiên giới hướng Tây Bắc Hồng Khúc Tinh xuất hiện. Ta muốn Hồng Dực khi biết tin tức này, vì thay đổi thế cục, nắm giữ chủ động, rất có thể năng hội tự thân xuất mã. Long Hoàng phân tích nói. Tốt, chỉ cần Hồng Dực thiếu kiên nhẫn tựu dễ làm rồi. Long Hoàng chúng ta lập tức chạy tới Hồng Khúc Tinh chờ đợi Hồng Dực vào hũ đi. Chỉ cần Hồng Dực một trừ, Long tộc liền ổn định. Cảnh Phong mừng rỡ nói. Bất quá ta suy nghĩ, vì để tránh cho ta thời gian dài rời đi Long tộc bị người phát hiện, ta muốn để cho ngũ trảo giả trang ta ngồi trấn Long Hoàng cung. Ta muốn lấy ngũ trảo vóc người, tướng mạo, khí thế, chỉ phải cẩn thận một chút, sẽ không có người phát hiện. Long Hoàng vì bảo hiểm trong lúc, quyết định để cho ngũ trảo giả trang mình ở lại giữ Long Hoàng cung. Long Hoàng, nếu như ngũ trảo mình ở lại Long Hoàng cung, bị người phát hiện đã có thể nguy hiểm, người yên tâm để cho ngũ trảo ở lại Long Hoàng cung sao? Cảnh Phong bất để thầm nghĩ. Điểm này ta nghĩ qua, cho nên ta còn muốn để cho Hỏa Phượng đi theo ngũ trảo, lấy Hỏa Phượng siêu cường linh hồn cảnh giới, tận lực chờ cách linh hồn thử dò xét. Ta muốn ngũ trảo không sẽ bị người phát hiện đấy. Long Hoàng nói. Tốt như vậy, có Hỏa Phượng ở ngũ trảo bên người, ta an tâm. Ngũ trảo, Hỏa Phượng, Long tộc ở trong liền giao cho các ngươi liền an tâm chờ đối đãi chúng ta thắng lợi trở về đi. Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong, ta cũng vậy muốn đi chung với ngươi, ta muốn tới tay Mết Hồng Dực, cho ta mẹ báo thù. Ngũ Trảo nắm chặt nắm đấm tức giận nói. Ngũ Trảo, Hồng Dực người này rất cẩn thận, hắn đi Hồng Khúc Tinh lúc nhất định sẽ tới một chuyến Long Hoàng Cung. Nếu như bị hắn phát hiện Phụ Vương không ở Long Hoàng Cung, lấy hắn cẩn thận, chúng ta lần này kế hoạch rất có thể nam hội thất bại. Phụ Vương đáp ứng ngươi, nếu như bắt giữ Hồng Dực, nhất định đem hắn để lại cho ngươi xử trí. Long Hoàng vỗ Ngũ Trảo bả vai nói. Vậy được rồi, Phụ Vương, ngươi có thể nhất định phải đem Hồng Dực để lại cho ta à? Ngũ Trảo hung hăng trà sát nắm đấm nói. Thấy Ngũ Trảo đồng ý, Long Hoàng thở dài một hơi, đem mình một ít tập tính nói cho Ngũ Trảo, cũng dạy cho Ngũ Trảo một ít chú ý sự hạng, đem Ngũ Trảo ngụy trang thành bộ dáng của mình, thấy chuẩn bị đã sẵn sàng, Long Hoàng tản mát ra một cỗ vương giả khí thế của nói, là nên để cho Hồng Dực nợ máu máu nếm thời điểm rồi. Cảnh Phong bảo ngụy trang thành Long Hoàng dáng vẻ Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng đưa về Long Hoàng cung, cũng cấp Tuyết Bay truyền âm nhắn nhủ một phen về sau, khống chế hư độc cảnh đã đi ra Long tộc, cấp tốc hướng tiên giới hướng tây bắc Hồng Khúc Tinh bay đi. Tuyết Bay khi lấy được Long Hoàng chỉ thị về sau, ở Long Hoàng rời đi ngày thứ ba, truyền ra tiếng gió, nói Ngũ Trảo ở tiên giới hướng tây bắc Hồng Khúc Tinh xuất hiện, còn phái ra thủ hạ đại tướng Tuyết Chiến tự mình tiến về trước Hồng Khúc Tinh tìm kiếm Ngũ Trảo. Hồng Dực ở sau khi biết được tin tức này mừng rỡ như điên, quyết định mình tự mình xuất thủ, tiến đến Hồng Khúc Tinh, bắt phải Ngũ Trảo. Hồng Dực biết, chỉ cần Ngũ Trảo ở trong tay mình liền nắm giữ chủ động, liền có thể thuyết phục Máu Bá Đạo, Long tộc hai đại trưởng lão giúp đỡ chính mình, bức bách Long Hoàng nhường ngôi. Hồng Dực đầu đi trước một chuyến Long Hoàng cung, muốn thăm dò một chút Long Hoàng hướng đi, làm Hồng Dực thấy Long Hoàng cũng không có cái gì quá khích cử động về sau, yên lòng, lập tức tìm được Kim Vận. Dẫn theo ba gã kim long tộc cao thủ, lặng lẽ rời đi Long tộc, vốn tưởng rằng rất cẩn thận Hồng Dực, lại bị Tuyết Bay an bài ám tiếu phát hiện, nói cho Tuyết Bay. Hồng Dực, người rốt cuộc không nén được tức giận, đến lúc đó bắt ngươi cái tại chỗ, ta xem ngươi còn có cái gì tốt nói. Tuyết Bay đang nghe ám tiếu bẩm báo, mừng rỡ trong nội tâm mặc niệm nói, tịnh khởi thân hướng Hồng Long cung đi tới. Cảnh Phong đã ẩn tàng khí tức, cải biến dung mạo, lợi dụng sao tế chuyện tống trận, chỉ dùng 4 ngày thời gian. Liền đi tới tiên giới hướng tây bắc Hồng Khúc Tinh. Long Hoàng, ta muốn Hồng Dực có lẽ nghe được Ngũ Trảo xuất hiện tin tức, đang hướng Hồng Khúc Tinh đuổi, chúng ta nhanh lên chuẩn bị một chút, chờ đợi Hồng Dực đến. Cảnh Phong thuyết đạo. Được, chỉ cần Hồng Dực trúng kế xuất thủ làm tổn thương ta, hắn lần này liền chạy trời không khỏi nắng. Long Hoàng tản mát ra một cổ khí phách, gật đầu nói. Long Hoàng biến thành Ngũ Trảo bộ dáng, cùng Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bàng khoanh chân ngồi ở Hồng Khúc Tinh ngọn núi cao nhất chóp đỉnh thương lượng đối sách, cũng lặng lặng chờ đợi Hồng Dực đến. Đợi 3 ngày thời gian, Kim Sĩ Đại Bàng đột nhiên truyền âm nói, chủ nhân, có 5 tên long tộc cao thủ khí tức xuất hiện ở Hồng Khúc Tinh ranh giới. Ta muốn rất có thể là Hồng Dực bọn hắn tới, chúng ta không nên khinh cử vọng động, theo kế hoạch hành động, kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn xuất thủ đánh lén chúng ta. Long Hoàng nói, tốt, Cảnh Phong tam người làm bộ không có hữu phát hiện Hồng Dực đám người. Tiếp tục khoanh chân ngồi ở đỉnh núi tu luyện. Cảnh Phong tam các ngươi một ngày tà hữu thì gian, Hồng Dực đều không có xuất thủ, Cảnh Phong chi đạo Hồng Dực đang ở tìm kiếm cơ hội, tranh thủ một kích bắt giữ Ngũ Trảo, liền phong khổ đợi Hồng Dực xuất thủ lúc, đột nhiên một cỗ thái sơn áp đỉnh vậy không gian áp lực sinh ra, thật chặt đè lại Cảnh Phong, ngụy trang thành Ngũ Trảo Long Hoàng cùng Kim Sĩ Đại Bàng, bá bá bá. Năm đạo thân ảnh giống như năm viên sao rơi, vạch phá thiên không, xông về Cảnh Phong tam người. Người nào, Cảnh Phong khán đến cấp tốc bay tới 5 người hét lớn một tiếng, đầu tiên nghênh đón tiếp lấy. Hừ, đòi mạng ngươi, Kim Vận hừ lạnh một tiếng, một cái cự đại đầu rồng vàng óng bằng không xuất hiện, dài miệng lớn dính máu, phun ra một vệt kim quang, hung hăng bổ tới Cảnh Phong trên người của. Phốc, một tiếng Cảnh Phong ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu trụ, bị Kim Vận một kích đánh vào mặt đất. Chủ nhân, Cảnh Phong. Kim Sĩ Đại Bàng cùng ngụy trang thành Ngũ Trảo Long Hoàng thấy Cảnh Phong bị Kim Vận một kích đánh vào mặt đất, đã phá vỡ áp trụ tự mấy không gian áp lực, song song đánh về phía Cảnh Phong. Cấp tốc rơi xuống Hồng Dực thấy Ngũ Trảo đánh về phía Cảnh Phong, cũng không phòng ngự, trong nội tâm vui vẻ, một cái to lớn màu vàng long trảo trên không trung rơi xuống, chộp tới Ngũ Trảo sau lưng của. Nhưng lại tại Hồng Dực bắt lấy Ngũ Trảo lúc, Ngũ Trảo đột nhiên thân hình lóe lên, tránh được Hồng Dực long trảo. Nhưng Ngũ Trảo sau lưng của vẫn bị Hồng Dực vết trảo bắt khai mở 5 đạo miệng máu. Ngươi là ai? Vì cái gì làm tổn thương ta? Ngũ Trảo chỉ vào âm lãnh Hồng Dực, lớn tiếng chất vấn. Ta là ai? Ta là Kim Long tộc tộc trưởng Hồng Dực, thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đừng tự chuốc lấy đau khổ. Hồng Dực lạnh như băng nói, Ngũ Trảo là long tộc người, mục tiêu của bọn hắn là ngươi, ngươi đi mau, ta tới giúp ngươi ngăn cản. Kim Sĩ Đại Bàng tế xuất kim thương để ngang Ngũ Trảo trước người, lớn tiếng nói. Hừ, muốn chạy trốn, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Hồng Dực hừ lạnh một tiếng nói. Thật sao, vậy thì nhìn một chút ngươi hữu giá cái bản lãnh lưu lại chúng ta sao? Kim Sĩ Đại Bàng trên người kim sáng lóng lánh, cầm trong tay kim thương lăng không bay lên, xẹt qua một đạo điện quang màu vàng, đâm về phía Hồng Dực. Tiểu tử, chớ có ngông cuồng. Kim Vận chợt hiện ra chân thân, một cái dài ngàn mét hoàng kim cự long xuất hiện ở không trung. Kim Vận hất lên hoàng kim cự long đuôi, mang theo cuồn cuộn tiếng oanh minh, quất về phía Kim Sĩ Đại Bàng biến thành tia chớp màu vàng óng, mà Hồng Dực mang theo ba gã kim long tộc cao thủ bao bọc vây quanh Ngũ Trảo, muốn đem Ngũ Trảo bắt giữ. Có thể nhưng vào lúc này, Hồng Dực đột nhiên cảm thấy Ngũ Trảo trên người đột nhiên bay lên một cổ lực lượng kinh khủng, không có chờ mình phản ứng, trước mắt liền xuất hiện vô số đạo kim quang. Vô số đạo quyền ảnh ở Ngũ Trảo chung quanh thân thì lóe ra, trong nháy mắt oanh giết chết Hồng Dực bên người ba gã kim long tộc cao thủ, nhưng bởi vì Hồng Dực phản ứng rất nhanh, hữu kinh vô hiểm tránh qua, tránh né Ngũ Trảo quyền ảnh. Hồng Dực nhìn thoáng qua bị Ngũ Trảo quyền ảnh đánh thành mảnh vỡ ba gã kim long tộc cao thủ nói, tiểu tử, ta thật là xem nhẹ ngươi rồi, không nghĩ tới thực lực ngươi cũng không tệ lắm, lại có thể dây sát ta ba gã kim long tộc cao thủ, xem ra ta muốn sử dụng toàn lực bắt giữ ngươi rồi. Nói xong, Hồng Dực nổi giận gầm lên một tiếng, một cái 3.000 mét trường màu vàng hai cánh cự long bằng không xuất hiện, trên không trung không ngừng quanh quẩn, lăn lộn, một cổ cường đại long tộc đặc hữu khí thế, không ngừng đánh thẳng vào Ngũ Trảo. Ngũ Trảo cũng không sợ hãi hiện ra chân thân Hồng Dực, tại mặt đất hét lớn một tiếng, đạp một cái mặt đất, bắn ra đi lên, cua cự quyền, đánh ra vạn đạo quyền mang, hung hăng đập phải Hồng Dực bản thể bên trên. Giống giống, đã bị Ngũ Trảo quyền mang đánh. Hồng Dực chạy tới từng đợt bị đau, run rẩy lấy cự xí, mở ra to lớn long chùy, tức giận phun ra một vệt kim quang, bổ về phía Ngũ Trảo. Ngũ Trảo thấy kim quang cấp tốc bổ tới, không chút kinh hoàng, thân ảnh đột nhiên lóe lên, bắt đầu mơ hồ, buông lỏng tránh được Hồng Dực phun ra kim quang. Hồng Dực thấy Ngũ Trảo như thế buông lỏng tránh được công kích của mình, có chút nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh cùng vung, ở chung quanh thân thể hình thành một cột tốc độ cao xoay tròn gió lốc. Bay về phía Ngũ Trảo, muốn đem Ngũ Trảo dùng cự thân cuốn lấy. Nhưng mà bất luận Hồng Dực dùng hạng gì phương thức công kích Ngũ Trảo thật giống như một cái linh hoạt con lươn, chính là dính không đến Ngũ Trảo thân thể. Lâu rồi lâu chi Hồng Dực hoàn toàn phẫn nộ rồi, thân thể phát ra kim quang càng ngày càng sáng, một cỗ diệt tuyệt hết thảy khí thế của đột nhiên hình thành, Hồng Dực thân hình không hoàn toàn thu nhỏ lại, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu. Mà lúc này biến thành bản thể kịch chiến say sưa Kim Sĩ Đại Bàng cùng Kim Vận cũng chém giết tới rồi gay cấn giai đoạn, mặc dù Kim Vận là tam cấp trung cấp thần thú, nhưng Kim Sĩ Đại Bàng trận chiến chưa tự mấy siêu cường linh hồn cảnh giới, cùng với linh hoạt đa dạng thân ảnh của, cùng Kim Vận chém giết cũng không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử, ngươi thật đem ta chọc giận, ta muốn lột da của ngươi. Hồng Dực đơn trường thành đao, xẹt qua một bả khổng lồ đao ảnh, trong nháy mắt bổ về phía Ngũ Trảo. Có thể nhanh như vậy công kích, Ngũ Trảo vẫn là dễ dàng tránh được, Hồng Dực khổng lồ đao ảnh đem Ngũ Trảo dưới chân cao điểm toàn bộ chém thành hai khúc. Hồng Dực thấy Ngũ Trảo thậm chí có như thế mau lẹ thân hình, cảm nhận được một tia không thể tưởng tượng nổi. Hừ, không nghĩ tới Long Hoàng cùng khai mở minh thú sinh hạ tiểu xúc sinh tốc độ còn không chậm, bất quá xúc sinh chính là xúc sinh, cũng chỉ sẽ né tránh chạy trốn. Hồng Dực nhìn đáo tự mấy căn bản không làm gì được Ngũ Trảo, hừ lạnh một tiếng, cố ý giễu cợt nói. Long tộc tại sao có thể có loại người như ngươi không biết xấu hổ người, thật là long tộc thứ bại hoại. Ngũ Trảo cũng là diễu cợt nói. Tiểu xúc sinh ngươi nói cái gì? Nhìn ta bắt giữ ngươi, ngươi còn miệng lưỡi trơn tru sao? Hồng Dực nghe được Ngũ Trảo trào phúng, giận đến cả người phát run, tức giận nói. Ngươi thật giống như những lời này nói rất nhiều lần, nhưng là vì cái gì còn bắt không đến ta đâu này? Ngũ Trảo tiếp tục diễu cợt nói. Tiểu xúc sinh, ngươi đi chết đi. Nghe được Ngũ Trảo liên tiếp trào phúng, Hồng Dực rốt cuộc nhịn không được, trên người kim quang lần nữa lóng lánh mà bắt đầu kéo lấy thân thể không gian chung quanh cũng ba động mở. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng ngụy trang Ngũ Trảo đột nhiên nghe được Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm, Long Hoàng, có 8 gã long tộc siêu cấp cao thủ hướng bên này cấp tốc bay tới. Nghe được Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm, Long Hoàng biết Tuyết Bay đã đem long tộc ngũ đại trưởng lão, ba đại tộc trưởng cũng đã mang đến, trong nội tâm vui vẻ. quyết định ngạnh kháng Hồng Dực một kích, khiến cho chính mình bị thương, để cho Hồng Dực khó lòng giải bày. Tiểu súc sinh, đi chết đi, đã hoàn toàn điên cuồng, mất lý trí Hồng Dực phát ra hủy thiên diệt địa tam kích, muốn dùng liên tục công kích bị thương nặng Ngũ Trảo, nhằm báo thù Ngũ Trảo trào phúng mình mối thù. Mà khi Hồng Dực phát ra kích thứ nhất công kích được Ngũ Trảo thân thể lúc, Ngũ Trảo vượt quá hết ý không có né tránh, cứng rắn bị Hồng Dực một kích, điều này làm cho Hồng Dực cảm nhận được một hồi kinh ngạc, không giảng hòa bất an, nhưng khi Hồng Dực thấy Ngũ Trảo bản thân bị trọng thương nằm trên mặt đất lúc, bất an trong lòng bị to lớn kinh hỉ tiêu tán, cười lạnh một tiếng, phi thân đã nghĩ thò tay bắt giữ Ngũ Trảo. Nhưng lại tại Hồng Dực Long Trảo sắp bắt được bản thân bị trọng thương Ngũ Trảo lúc, Hồng Dực đột nhiên cảm thấy có tám cổ khí tức cường đại xuất hiện. Nhị tự mấy trước mắt bản thân bị trọng thương Ngũ Trảo cũng trở thành Long Hoàng bộ dáng. Chương 197. Hỗn độn tu chân quyết. Long Hoàng, thế nào lại là ngươi? Ngươi tại sao sẽ ở cái này?